Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 91 đến 100, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiểu Thiên mắt thấy Trương Di Gia dâm mị dâm thái, kích thích hắn dục hỏa càng xí, quái vật lớn cứng rắn được phải phòng đau nhất, cũng vậy bạo phát nam nhân nguyên thủy giả tính. Đỉnh động thắt lưng mông liều mình đâm thọc, nhiều lần tới cùng, hạ hạ lấy thịt. Trương Di Giai lỗ nhỏ tựa như cái thịt vòng vòng như nhau, đem cả nhánh quái vật lớn chăm chú bao ở, mỗi khi đâm đỉnh tới cùng thì, hoa tâm một đóng hợp lại, hút lớn quy đầu, lại phối hợp đâm thọc thì phốc xì dâm thủy tiếng, thật là đẹp hay tuyệt đỉnh. Các đá tung bay, kình phong ngang dọc, bóng người xen kẽ, tại thành Lạc Dương bên trong. Cứ nhiên sẽ lại phát sinh một tiếng vang to lớn, sau đó tất cả phục với bình tĩnh. Tiếp theo, bốn phía bắt đầu an tĩnh muốn chết, liếc nhìn lại, Trường Nhai mặt trên cứ nhiên xuất hiện năm nhân ảnh. Một vị áo trắng mỹ nhân cùng một vị thanh y mỹ nhân, ngoài ra còn có ba cái hung thần ác sát nam tử trung niên. Áo trắng mỹ nhân dáng điệu uyển chuyển, thân hình cao gầy thon dài, đường cong mạn diệu, lượn lờ uyển chuyển, chập chờn sinh tư, chân mày to cong cong. Cặp mắt long lanh tú trường, lóng lánh quyến rũ, đôi mắt sáng bên trong phóng lấy một vẻ lo âu đích xác ánh sáng nhu hòa. Thanh tú đẹp đẽ gương mặt, tinh xảo ngũ quan phối hợp, quả thực chính là thượng thiên hoàng mỹ ban ân, mặc trên người một bộ màu trắng bó sát người tơ lụa quần áo dính sát vào nhau ở trên người, hiện làm ra một bộ mạn diệu thân thể, nói không hết mê người lòng say. Bên ngoài khoác tuyết trắng lông tơ áo khoác ngoài, càng lộ vẻ ngoài thân phận cao quý. Thanh y mỹ nhân dung mạo tuyệt mỹ không gì sánh được, hân trường lã lướt thân thể, tư thái ưu nhã cao quý giống như là thiên giới hạ phàm mỹ lệ nữ thần, trên người này cùng bẩm sinh tới khí chất cao quý càng thêm làm cho nàng lộ ra phong tư xuất càng. Mái tóc đen nhánh phụ trợ nàng mặt ngọc đôi môi, đồng thời lại cảm thấy nàng là một cái độc lập tự chủ ý chí kiên định mỹ nữ, nàng một đôi mi thanh tú dài nhỏ quyến rũ động lòng người, cô linh cao tránh mâu châu, sung doanh cổ điển vẽ. Tú rất đâm bộ ngực sữa. Bố doanh nắm chặt nhỏ và dài eo thon, hai chân thon dài, khiến nàng có loại ngạo nghễ hậu thế tư thái cùng phong thái, một thân màu xanh quần dài làm cho nàng nhìn qua như bị cách chức tới nhân gian tiên tử, tinh thải tuyệt luân. Ba vị nam tử trung niên tướng mạo không sai biệt nhiều, đều là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hung lãnh, bất quá từ bọn họ quần áo cùng tướng mạo đến xem, bọn họ hẳn không phải là nhân sĩ trung nguyên. Thanh y mỹ nhân dùng đôi mắt đẹp nhìn một chút ba người, hít một hơi thật sâu về sau, trong miệng nói không biết ba vị là người phương nào, Đông Phương Tương Nghi tự vấn chưa cùng ba vị từng có ân oán, vì sao ở đây chặn lại với ta. Thì ra lúc đầu vị này thanh y mỹ nhân chính là Đông Phương Thế Gia gia chủ Đông Phương Kiếm muội muội Đông Phương Tương Nghi, tại trong chốn giang hồ có nữ chư các danh xưng, hơn nữa còn là chính đạo thập đại mỹ nhân một trong. Mà một vị khác bạch y nữ tử chính là con trai của Đông Phương Kiếm Đông Phương Minh thê tử Tần Yên Tuyết, hai nàng ngày hôm nay ăn xong bữa tối về sau đi bái phỏng Lạc Dương quan địa phương, mới vừa từ lúc quan phủ đi ra, chuẩn bị về nhà, liền gặp trước mắt ba cái nam tử trung niên công kích. Mang đến mấy cái gia tướng toàn bộ cho ba cái nam tử trung niên đánh ngã xuống đất, Tần Yên Tuyết lại không biết võ công, không thể làm gì khác hơn là bởi Đông Phương Tương Nghi xuất thủ. Ba vị nam tử trung niên trong đó một vị mặt tròn nam tử nói ngươi không biết chúng ta, nhưng Đông Phương Kiếm ngươi hẳn là biết sao, tiểu tử kia giết chúng ta Tây Vực tam trách đồ đệ, so với trướng nhất định phải tính đến các ngươi Đông Phương Thế Gia. Nói xong mê đắm mà nhìn Đông Phương Tương Nghi trước ngực đầy đặn hai vú. Đông Phương Tương Nghi biến sắc, thiết viên kia khuôn mặt nam tử nói là chuyện gì, Đông Phương Kiếm tại năm ngoái giết Tây Vực tam trách đồ đệ, là vì Tây Vực bỏ một hại. Vốn Đông Phương Kiếm cũng là trong lúc vô ý bỏ Tây Vực tam trách đồ đệ, sau đó biết này người là Tây Vực tam trách đồ đệ về sau. Đông Phương Kiếm là một lần hối hận, bất quá thì cho là hiện tại hắn hối hận, cũng vậy hối hận không được, Đông Phương Tương Nghi là biết chuyện này, nàng vẫn luôn cho rằng đại ca là hành hiệp trượng nghĩa, nếu như biết đại ca Đông Phương Kiếm trước đây mục đích không là như thế này. Thật không biết nàng sẽ như thế nào. Đông Phương Tương Nghi lúc này thống hận địa nói vị kia làm nhiều việc ác ác nhân, đại ca của ta giết hắn, là vì dân trừ hại. Bên phải vị kia mặt gầy nam tử trung niên nghe được Đông Phương Tương Nghi gọi bọn hắn ái đồ là ác nhân, khí vô cùng lấy cười lạnh nói, tốt, ngươi đã nói như vậy, cũng không quản chúng ta không khách khí. Đông Phương Tương Nghi nói, lẽ nào ta còn sợ các ngươi Tây Vực Tam Trách không thành sao, muốn phía trên liền cùng đi. Tây Vực Tam Trách thành danh rất sớm, phân biệt gọi Hồ Thiên, Hồ Mà, Hồ Vui Mừng, là cự trăm năm trước Ma Vương Phách Phong về sau kiệt xuất ma đạo nhân vật. Ba người hung ác độc địa tàn khốc, làm nhiều việc ác, giết người vô số, bọn họ là thân huynh đệ, luôn luôn tiêu bất ly mạnh. Mạnh bất ly tiêu, như hình với bóng. Giang hồ nghe đồn, bọn họ tinh thông tà đạo tuyệt học phá vỡ ma thần công, còn có hai chiêu uy lực to lớn cùng đánh thuật, trong thiên hạ không người nào có thể tiếp được, uy lực lớn bao nhiêu không có ai biết, bởi vì đón lấy người đều chết hết. Tam huynh đệ cũng vậy, dựa vào hai chiêu thần bí hợp tấn công thuật mà ở 50 năm trước trong giang hồ bài danh trước năm vị, chỉ là không biết vì sao, gần nhất lại sẽ ở trong chốn giang hồ đi lại, mặc dù nói là vì cho đồ đệ báo thù. Thế nhưng ba người võ công có thể nói là trước đây võ lâm số 1 số 2, thật muốn đối phó Đông Phương Thế Gia, đến một hai cái là được rồi, lại là ba người cùng nhau hành động, lẽ nào trong đó có bí mật gì ở bên trong? Hồ Thiên tàn khốc thích giết chóc. Lạnh lùng nói, ngươi đã nói như vậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn giọng nói bình thường, hình như giết một người chuyện rất bình thường. Đông Phương Tương Nghi nghe được Tây Vực Tam Trách nói, biết bọn họ chuẩn bị tấn công, bắt đầu âm thầm vận khởi nội khí, tóc dài tung bay, hăng hái địa nói, các ngươi đồ đệ làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Các ngươi làm như sư phụ của hắn muốn báo thù cho hắn cũng là phải. Đến đây đi. Giữa lúc một hồi đại chiến muốn bạo phát, Hồ Thiên bên cạnh Hồ Mà lại ngăn cản liền muốn động thủ Hồ Thiên, nói trước chờ một chút, đại ca. Nói xong đi lên trước vài bước, nói Đông Phương Tương Nghi, tục ngữ nói quan gia nên giải không nên kết, ngươi nghĩ như thế nào? Đông Phương Tương Nghi nhìn Hồ Mà này một cặp mắt dê sồn, vô cùng không thoải mái, tức giận, ngươi tới cùng muốn thế nào? Hồ Địa nói người chết không có thể sống lại. Chúng ta đồ đệ chết chúng ta đã không muốn truy cứu, bất quá. Hồ Mà dừng một chút nhìn Đông Phương Tương Nghi cùng Đông Phương Tương Nghi phía sau Tần Yên Tuyết, vẻ mặt ý cười nói, bất quá các ngươi phải trả ra một chút điểm đại giới. Đông Phương Tương Nghi nói, đại giới? Cái gì đại giới? Hồ Mà một cặp mắt dê sồn chăm chú nhìn Đông Phương Tương Nghi trên ngực nhìn xem, trong miệng nói, các ngươi đi Tây Vực bồi huynh đệ chúng ta vài ngày. Ngoài ý không nói cũng rõ. Đông Phương Tương Nghi khí vô cùng mà nói, các ngươi quả thực chính là si tâm vọng tưởng, quá coi thường chúng ta Đông Phương Thế Gia, ta cho các ngươi ngày hôm nay không thể ly khai Lạc Dương. Bị Đông Phương Tương Nghi một nói từ chối, Hồ Mà nhất thời thẹn quá thành giận nói, như thế, nghĩ trách chúng ta xuất thủ vô tình. Ta sẽ cho ngươi là vì mới vừa cự tuyệt mà hối hận. Hắn vừa mới bao hàm hy vọng cho rằng Đông Phương Tương Nghi vì sinh mệnh sẽ lại khuất cho hắn uy nghiêm dưới. Nghĩ không ra nàng cạnh một nói từ chối, khiến cho trong lòng hắn cực độ phẫn hận, đã không có thương hoa tiếc ngọc chi niệm. Hắn lúc này trong lòng nghĩ liền là như thế nào sẽ lại đem Đông Phương Tương Nghi bắt giữ, sau đó tận lực dâm nhục. Hồ Vui Mừng so với hắn lão ca Hồ Mà có đầu óc, còn biết uy hiếp lợi dụ, trong miệng nói, vùng Trung Nguyên giang hồ bát đại gia tộc mặc dù danh chấn võ lâm, nhưng cũng không tại chúng ta Tây Vực tam quái nhãn trong. Ngươi lấy một địch tam há có thể là chúng ta là địch thủ, nếu là thức thời. Ngồi theo chúng ta trở về Tây Vực. Dứt lời trong mắt cũng lóe dâm quế ý cười. Tây Vực Tam Trách tại 7-80 năm trước đã hoành hành hắc đạo tuyệt thế cao thủ, 50 năm trước bọn họ liền thoái ẩn giang hồ, khổ tâm tu luyện ma công, những năm gần đây, ba người bọn họ tu vi đều lấy được nhảy vọt tiến bộ. Lúc này bọn họ tự tin. Bọn họ phá vỡ ma thần công, trong thiên hạ không ai có thể tiếp được, coi như là từ hàng tỉnh trai, từ hàng kiếm điển, võ công cũng vậy không có cách nào tiếp được. Đông Phương Tương Nghi biết mình không phải là Tây Vực Tam Trách đối thủ, vẫn như cũ nghĩa chính ngôn từ nói, sinh cũng thế nào vui mừng, chết cũng sợ gì, người chết có ý nghĩa không tiếc vậy, nếu như muốn ta bỏ tiết tí ma, Đông Phương Tương Nghi sợ thẹn với sinh là vì Đông Phương Thế Gia người. Tây Vực Tam Trách tung hoành giang hồ hơn 10 năm, chưa từng có như vậy tính nhẫn nại đối với đúng người qua, trước kia ấn bọn họ tác phong, đối với bọn hắn nhìn xem khó chịu người sớm giết, lần này chi như vậy là bởi vì Đông Phương Tương Nghi mỹ sắc. Đông Phương Tư Nghi có khuynh quốc khuynh thành chi tư, vóc người đầy ắp, chính là mỹ nhân tuyệt sắc. Trong đó chủ yếu hơn Đông Phương Tư Nghi có một thân phận khác, nàng là danh khắp thiên hạ, nam nhân kính nếu như thần minh nữ hiệp. Huynh đệ bọn họ trong cuộc đời cái gì nữ nhân không có chơi đùa, duy chỉ có chính là không có chơi đùa giang hồ hiệp nữ. Hơn nữa Đông Phương Tư Nghi phía sau còn có một cái tài hoa hơn người Tần Yên Tuyết. Tần Yên Tuyết lại là Đông Phương Tư Nghi cháu thê tử, hai nàng thân phận. Khiến cho Tây Vực Tam Trách luyến tiếc hạ sát thủ, bất quá Đông Phương Tư Nghi hiện tại nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, Tây Vực Tam Trách mặt mũi đã ném mất hơn phân nửa, xem ra một hồi đại chiến gần bắt đầu rồi. Hồ Vui Mừng sắc mặt đại biến, trên trán gân xanh bày ra, trong miệng hung ác nói như thế ngươi liền chịu chết đi. Hắn so với hai cái anh cả càng thêm thích giết chóc. Đông Phương Tư Nghi nói Tây Vực Tam Trách danh chấn giang hồ hơn 10 năm, Đông Phương Tư Nghi sớm muốn lĩnh giáo. Là ý nói sớm muốn giết bọn họ là vì võ lâm trừ hại, giết lời đã mở ra trải qua bắt đầu động thủ, toàn lực vận công dựng lên, hai tay hình thành một cổ cường đại nội khí hướng Tây Vực Tam Trách bay đi. Hồ Vui Mừng khinh thường nói chút tài mọn mà thôi. Giết lời vận khởi thần công, khử trưởng đẩy một cái một đoàn màu trắng kình khí nghênh tiếp Đông Phương Tư Nghi nội khí, đụng một tiếng vang lớn. Hai cổ nội khí đụng vào nhau, tạo thành một cổ lực lượng cường đại, nội khí tại tiếp xúc mấy giây trong, lại là một tiếng vang thật lớn, Đông Phương Tư Nghi cùng Hồ Vui Mừng mỗi người sau này mặt đẩy về sau vài bước. Đông Phương Tư Nghi chiêu này nhìn xem là đơn giản, kỳ thực bên trong giấu giếm huyền cơ. Tại một chiêu kia bên trong nó sử dụng phía trên cuộc đời tuyệt học. Cũng chính là Đông Phương Thế Gia bất truyền thần công, Phương Đông Long Phi, Phương Đông Long Phi có 5 loại bất đồng dùng sức phương pháp, tụ tụ tán tán, từ trên xuống dưới, tùy tâm sở dục, huyền diệu phi thường, hơn nữa tại Đông Phương Thế Gia là đang, ở, chỉ truyền nữ, bất truyền nam. Tây Vực Tam Trách chính là giang hồ nổi danh tuyệt thế hung nhân, suốt đời tung hoành giang hồ, còn không có tại chiêu thứ nhất liền khiến người ta đánh cho đầu đầy bao, hung tính chất cùng nhau, rất gọi hai tiếng. Người đã hướng Đông Phương Tư Nghi ép tới. Vừa ra tay chính là tà ác không gì sánh được, phá vỡ ma thần công, phá vỡ ma thần công, chiêu thức thâm độc, Hồ Vui Mừng một sử dụng ra thần công, chưởng phong ngang dọc đổ, xung quanh một dặm nội khí ôm xoay mình rơi xuống, giống như đặt mình trong băng thiên tuyết địa trong. Khiến cho nguyên bản cũng đã khí trời rét lạnh trở nên càng thêm rét lạnh hẳn lên. Tây Vực Tam Trách, phá vỡ ma thần công, ngụy biến độc ác. Thế nhưng lần này là gặp gỡ Đông Phương Tư Nghi, Đông Phương Tư Nghi mặc dù là danh chấn giang hồ tài nữ, nổi danh nữ chưa cát, bất quá quen thuộc người của nàng, đều biết võ công của nàng đã vượt qua ca ca Đông Phương Kiếm. Tuyệt đối không phải là lãng đắc hư danh hạng người, có Đông Phương Thế Gia bất truyền thần công, Phương Đông Long Phi, Đông Phương Tư Nghi đã tu luyện tới điên chút nào, xuất thần nhập hóa, Hồ Vui Mừng, phá vỡ ma thần công, căn bản không có thể vào thân thể nàng phạm vi ba thước trong vòng. Bất quá thời gian lâu dài có một chút liền không ổn, phá vỡ ma thần công chí âm tới lãnh, bàn tay ẩn chứa âm khí, này dòng âm khí có nuốt thể hộ thân chân khí công dụng, nó đang không ngừng mà nuốt thể Đông Phương Tư Nghi hộ thân chân khí, nỗ lực xâm lấn đến thân thể của nàng bên trong. Phá vỡ ma thần công, nhưng nuốt thể hộ thân chân khí, đây cũng là nó tà ác chỗ. Trước kia đối thủ của bọn họ cũng chính là đối với lần này hết cách, mới bại ở trên tay bọn họ. Đông Phương Tư Nghi có thể có biện pháp hóa giải âm phong thần công sao? Thời gian một lúc lâu, Đông Phương Tư Nghi liền cảm thấy không ổn, cảm giác được quanh thân hộ thể chân khí từ từ trở nên loãng, từ bên ngoài không ngừng thẩm thấu vào một cổ hơi lạnh. Nàng nghĩ thầm Tây Vực Tam Trách phá vỡ ma thần công quả nhiên bất đồng phàm muốn. Lúc này nàng đã vô pháp khả thi, chỉ có không ngừng đề cao chân khí của mình làm như hộ thể chân khí, như thế. Tấn công khí lực không khỏi muốn yếu bớt ba phần. Tây Vực Tam Trách, phá vỡ ma thần công, vốn là võ học bên trong một loại cực kỳ ác độc thần công, tinh khiết dùng chiêu thức ngụy biến mà nói nhưng vào võ lâm trước năm tên. Hồ Vui Mừng nhìn ra Đông Phương Tư Nghi không ổn, liên tục cười lạnh, phá vỡ ma thần công đề thăng tới 7 thành công lực, một chưởng liền khiến cho chưởng phong trở nên càng thêm băng lãnh, thâm độc chiêu thức là quấn quanh với Đông Phương Tư Nghi. Chỉ cần Đông Phương Tư Nghi hơi rơi một chút điểm kẽ hở, lập tức nhưng thừa cơ mà vào, một phát chế địch. Đối mặt Tây Vực Tam Trách một trong Hồ Vui Mừng như mưa rền gió dữ, phá vỡ ma thần công, Đông Phương Tương Nghi cảm giác tự mình như ở vào thiên độ dưới hầm băng trong, áp lực gấp gáp, sự khó thở, hộ thể chân khí không ngừng thay đổi mỏng, nhẹ nhẹ âm hàn khí thể chạy trốn tiến đến. Này khí thể vừa tiến vào hộ thân chân khí bên trong lập tức tiến vào tự mình trong cơ thể. Lạnh đến xương, huyết dịch sắp đông cứng, phía ngoài áp lực chồng chất, uy lực khó lường, phá vỡ ma thần công, không ngừng đánh vào tự mình hộ thân chân khí. Tự mình hộ thân chân khí tùy thời có khả năng để cho bọn họ công phá, lại là một trận ba động, Đông Phương Tương Nghi thân thể liên tả hoãn vài cái. Đông cứng thân thể mang đến hành động bất biến, Đông Phương Tương Nghi Đông Phương Thế Gia bất truyền thần công, Phương Đông Long Phi có chút chiêu thức thi triển không ra được. Hồ vui mừng thấy vậy hắc hắc nụ cười dâm đảm, đối với Hồ mà nói nàng không nhanh được, ngày hôm nay huynh đệ chúng ta là thật có phúc. Hồ Địa nói đây là đắc tội huynh để chúng ta kết cục, chờ một chút ta phải đem nàng môn bắt trở về hảo hảo dâm nhục, nghĩ đến chỗ này, ta thật hưng phấn a. Dứt lời hắn cũng vậy gia nhập trong chiến đấu, phá vỡ ma thần công cụ phong cuồn cuốn, một chưởng đánh ra, các đá bay loạn, băng lãnh thấu xương. Đông Phương Tư Nghi nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng khiếp sợ, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Người một khi đối mặt chuyện nguy hiểm nhất thì... Tổng hội cho thấy bọn họ mềm yếu một mặt, Đông Phương Tương Nghi cũng giống vậy, bất quá nàng cuối cùng là vô cùng cao minh người, hù dọa về sau thoáng cái tâm liền trấn tĩnh lại, dùng cường đại ý chí lực bài trừ trong lòng kinh khủng. Tâm không có vật gì khác, ngưng thần với Phương Đông Long Phi. Phương Đông Long Phi chiêu thức xuất quỷ nhập thần, biến hóa vô cùng. Tây vực tam trách một phần ưu thế lại trong nháy mắt cho vặn trở về. Lúc này Đông Phương Tương Nghi sở dĩ có tuyệt cao như thế biểu hiện, hoàn toàn là bởi vì tinh thần phương diện nguyên do. Trong lòng nàng không muốn rơi vào Tây vực tam trách trong tay gặp khuất nhục, tất nhiên là toàn lực mà phát, tâm linh kích thích tinh thần, dùng tinh thần khống chế thân thể, bất quá này không có khả năng lâu dài. Phá! Vỡ ma thần công, quy lực bí hiểm, Tây vực tam trách đều là công lực thâm hậu tuyệt thế cao thủ. Thời gian một lúc lâu Đông Phương Tương Nghi tại cường đại phá vỡ ma thần công dưới, Phương Đông Long Phi chiêu thức không ngừng bị chèn ép, xuất hiện ngưng động chậm hiện tượng. Xuất hiện một hứa kẻ hở. Hồ mà thấy ở đây, trong nháy mắt thừa dịp này kẻ hở mà vào, nhanh như tia chớp mà hướng Đông Phương Tương Nghi trước ngực đánh tới, vừa thâm độc lại vô sĩ. Chưởng vừa muốn đến Đông Phương Tương Nghi thân thể thì, nguyên bản đắc ý không phải chưởng khuôn mặt tươi cười đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng thấy rơi vào khốn cảnh Đông Phương Tương Nghi nở nụ cười, này cười lộ ra không gì sánh được quỷ dị, trong lòng vừa nghĩ đến, không tốt. Đây là vùi lấp, muốn lui thì, đã chậm, lúc này ở hai tay của hắn đã có một cái vô hình chân khí cuốn tới, vậy thật khí độc như rắn độc, nếu để cho nó cuốn lấy, tự mình hai tay không ngừng cũng muốn phải phế bỏ. Hắn cuối cùng là tuyệt đại cao thủ. Đối với phá vỡ ma thần công, tạo nghệ càng là đã đạt xuất thần nhập hóa cảnh, lập tức vận khí với chưởng, gắn gượng mà đem hai tay dùng một loại cực kỳ quỷ dị vết tích từ chân khí bên trong cho rút ra. Hắn lúc đó căn bản không biết Đông Phương Tương Nghi chân khí là thế nào tới đó, lúc này hắn mới biết được Đông Phương Tương Nghi đáng sợ. Đông Phương Tương Nghi chuyên tâm đối phó Hồ mà, cái này cho phía sau Hồ vui mừng một cái cơ hội thật tốt, Đông Phương Tương Nghi phía sau không môn mở rộng ra. Như vậy cơ hội thật tốt, kinh nghiệm thực chiến phong phú Hồ vui mừng sao không tiến hành nắm chặt đâu nè. Hắn thẳng khu mà vào phá vỡ ma thần công mạnh mẽ công lực thẳng ấn hướng Đông Phương Tương Nghi phía sau, nhanh như tia chớp, nhanh chóng nếu như sấm đánh, Đông Phương Tương Nghi đã không có cơ hội né tránh, hắn bại đang ở một cái chớp mắt. Dương Tiểu Thiên nhìn dưới thân dì tư Trương Di Giai dâm mị dâm thái, càng là dục hỏa đại mạo, thật nhanh đâm thọc lấy, rốt cục. Tại Dương Tiểu Thiên kêu to cùng Trương Di Giai kêu loạn bên trong, Dương Tiểu Thiên tại Trương Di Giai trong cơ thể phóng xuất ra nồng nặc sinh mệnh tinh hoa. Trận này dâm loạn chiến tranh cuối cùng kết thúc, Dương Tiểu Thiên hài lòng ôm bản thân bà Phượng Tư Linh cùng dì tư Trương Di Giai, để cho hai nàng tại ngực mình nghỉ ngơi, Phượng Tư Linh cùng Trương Di Giai bởi vì trận chiến tranh này, rất nhanh thì mệt nhọc tiến nhập mơ mộng. Dương Tiểu Thiên hài lòng nhìn bà Phượng Tư Linh cùng dì tư Trương Di Giai tuyệt sắc dung mạo. Đứng dậy cho các nàng đắp kín mền, sau đó chính bản thân mặc quần áo tử tế, rời đi thư phòng, lúc này đã không còn sớm, Dương Tiểu Thiên dự định về trước Đông Phương Thế Gia. Dương Tiểu Thiên từ Lạc Dương Dương Gia biệt viện sau khi ra ngoài, vẫn là lấy tướng mạo sẵn có đi lại tại trên đường lớn. Lúc này đã là đêm khuya, do vì lớn mùa đông, khí trời lạnh lẽo, trên đường sớm cũng không có người, Dương Tiểu Thiên một người hướng về Đông Phương Thế Gia phương hướng đi đến. Không có đi bao lâu, cảm giác không khí chung quanh trở nên càng thêm rét lạnh, nếu không phải là muốn tuyệt thế thần công hộ thể, người bình thường sớm thì không chịu nổi. Ngay vào lúc này, một tiếng vang thật lớn hấp dẫn Dương Tiểu Thiên ánh mắt. Dương Tiểu Thiên suy nghĩ phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa, có người đang đánh đấu. Dương Tiểu Thiên tập trung nhìn vào, đó không phải là Đông Phương Tương Nghi cùng Tần Yên Tuyết sao? Có hai trung niên nam tử đang cùng Đông Phương Tương Nghi tranh đấu, một cái người khác nam tử đang ở bên vừa thưởng thức Tần Yên Tuyết tuyệt thế tư sắc, như vậy nhìn Tần Yên Tuyết, ánh mắt cũng mau phát quang, không biết vì sao, Dương Tiểu Thiên thấy nam tử kia nhìn Tần Yên Tuyết hình dạng. Trong lòng đặc biệt tức giận. Biến hóa trong sân khó lường, Dương Tiểu Thiên thật không ngờ Đông Phương Tương Nghi võ công là như vậy lợi hại, bất quá này hai trung niên nam tử cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, mắt thấy Đông Phương Tương Nghi liền muốn phải bại vào một cái nam tử dưới chưởng. Dương Tiểu Thiên trong lòng cấp bách, quên mất võ công của mình còn không có thành hình, vội vàng vận khởi trong cơ thể mình cường đại nội khí, động thân bay ra, đi tới Đông Phương Tương Nghi cùng một cái nam tử giữa đó. Đụng một tiếng, này cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều, có thể phá hủy tất cả sinh vật, phá vỡ ma thần công, kết thật đánh vào Dương Tiểu Thiên phía sau lưng. Dương Tiểu Thiên ca một tiếng, bị chấn động đến ba thước bên ngoài, cố chịu đựng ít hầu một nguồn máu tươi chiến đấu, nhìn thẳng nam tử kia. Như vậy biến hóa, người nào cũng không có dự liệu được phải, Đông Phương Tương Nghi cảm thụ coi như là sâu nhất, tại hồ vui mừng, phá vỡ ma thần công, công tới là lúc, trái tim của nàng đã tuyệt vọng, tại hùng hồn tà ác, phá vỡ ma thần công, dưới, không ai có thể bảo toàn. Tâm như tro nguội, nhắm mắt lại chờ chết là lúc, nghĩ không ra tại đây chỉ mành treo chuông là lúc, có người dĩ nhiên dùng thân thể hắn cứu nàng, này người với nàng có thể cứu chữa mạng lớn ân, Đông Phương Tương Nghi cảm kích nhìn hắn. Này người đang ánh trăng cảnh tuyết dư chiếu sáng bắn dưới, thẳng thân thể lộ ra cao cỡ nào lớn anh vĩ, phản phất thiên thần hạ phàm, nhìn thấy hắn thì, Đông Phương Tương Nghi viên kia 30 năm nhiều năm không có vì ai động tới tâm cảnh rung động, sắc mặt đỏ bừng. Tâm hồn thiếu nữ kịch liệt nhảy lên, nhãn thần có chút si mê nhìn nàng, hắn nhãn thần ôn hòa cũng vậy nhìn nàng, ánh mắt trong phút chốc đổ vào, lòe ra kịch liệt tia lửa. Hồ vui mừng cũng vậy kinh hãi mà nhìn Dương Tiểu Thiên, hắn nghĩ không ra trong thiên hạ người nào có thể bình yên đón lấy Tây Vực Tam Trách phá vỡ ma thần công. Hồ mà cảm giác so đo ngoài đệ càng kinh hãi, tại hắn vốn tưởng rằng có thể sẽ lại đem Đông Phương Tương Nghi tay đến cầm thì, tại rất mấu chốt thời khắc cạnh không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái xa lạ nam tử trẻ tuổi, cứu Đông Phương Tương Nghi. Hồ mà này lực quẩn thiên quân, có thể mở ra bia đá vụn, phá vỡ ma thần công, đánh vào nam tử trẻ tuổi trên người như đánh vào một khối lớn tấm sắt phía trên, này tấm sắt như kim cương, vĩnh viễn không hư hao dường như, hồ địa chấn đắc thủ cánh tay tê dại. Hồ mà kinh hãi mà nhìn Dương Tiểu Thiên nói ngươi là ai, hư nhiên sẽ lại ma thần tà công. Ma thần tà công là trong thiên hạ rất âm tà võ công, mà Vô Tự Thiên Thư lại là trong thiên hạ rất dương cương võ công, vốn cho rằng hai loại võ công chắc là sẽ không dung hợp cùng một chỗ, nhưng là thông qua thượng cổ kỳ hiệp phượng cùng lửa liên thủ. Hai loại võ công thần kỳ kết hợp ở tại cùng nhau, tại cộng thêm ma thần tà công bên trong ẩn hàm song tu đại pháp, khiến cho Dương Tiểu Thiên võ công biến thành rất chí âm chí dương võ công. Khi làm hồ mà đánh trúng chính bản thân về sau, Dương Tiểu Thiên vốn cho là mình tại chỗ sẽ chỉ là biết bị mất mạng, khi hắn ngã xuống đất một khắc kia, Dương Tiểu Thiên đột nhiên cảm giác được đang điền một cổ khí lưu tại toàn thân phát tán ra, hắn rất rõ ràng được phải cảm giác được. Tại bản thân bốn phía tạo thành một cái chân khí đến bảo vệ chính bản thân, đây là ma thần tà công cùng Vô Tự Thiên Thư kết hợp về sau chỗ tốt. Thân thể càng là nguy hiểm, càng có thể bảo vệ mình. Dương Tiểu Thiên biết mình biến hóa, tâm tình bắt đầu ổn định lại, trong miệng cười nói các ngươi mấy cái này đại nam nhân ức hiếp một nữ nhân, cãi lại vô liêm sỉ hỏi ta là ai, các ngươi căn bản cũng không xứng biết lão tử tên. Một bên Hồ Thiên tại Dương Tiểu Thiên sau khi xuất hiện, sẽ không có đang tiếp tục dùng ánh mắt đắm đuối đánh giá mỹ nhân tuyệt thế Tần Yên Tuyết. Hắn kinh hãi Dương Tiểu Thiên cư nhiên có thể mượn dưới đệ đệ phá vỡ ma thần công, hơn nữa đệ đệ còn nói trước mắt tiểu tử này cư nhiên sẽ lại thất truyền ma thần tà công, phải biết rằng ma thần tà công thế nhưng là ma vương Phách Phong chiêu bài võ công. Trăm năm cũng không có xuất hiện ở trên giang hồ, thế nào trước mắt tiểu tử sẽ lại ma thần tà công đâu nè. Hồ Thiên thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ là như vậy cuồng vọng, cộng thêm Dương Tiểu Thiên lại sẽ lại sử dụng ma thần tà công, khiến cho Hồ Thiên một cái không dám cuồng vọng hẳn lên, trong miệng không thể làm gì khác nói đây là chúng ta cùng Đông Phương Thế Gia sự tình. Mời huynh đệ không muốn, đừng hỏi đến. Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được nam tử trung niên cuồng vọng đã biến mất, hắn nghĩ thầm có lẽ là trong cơ thể mình ma thần tà công tác dụng, nếu mà không là như thế này, dùng ba cái nam tử trung niên võ công, tuyệt đối sẽ không đem mình nhìn ở trong mắt, bất quá như vậy cũng tốt. Nếu đối phương khẩu khí đã ôn hòa hẳn lên, tự mình cũng không cần phải trang mạnh, hơn nữa, thực sự muốn ngạnh chiến, chính bản thân còn chưa nhất định có thể đánh bại bọn họ, vì vậy trong miệng nói tại hạ Dương Tiểu Thiên, chính là ba thuộc dương môn người trong. Ba thuộc dương môn danh chấn giang hồ, coi như là Tây Vực Tam Trách sớm đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm, thế nhưng đối với trong chốn giang hồ ra cửa gia tộc, hay còn là hiểu một chút. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên trên người có mang trăm năm trước tà đạo đệ nhất cao thủ ma vương Phách Phong ma thần tà công, Tây Vực Tam Trách nhìn thấy Dương Tiểu Thiên khẩu khí bình hòa xuống tới, trong lòng đang tại tính toán bước tiếp theo phải làm gì. Đông Phương Tư Nghi vừa nghe nam tử là ba thuộc dương môn Dương Tiểu Thiên thời điểm, một đôi mắt phượng dị thải lòe lòe, trong lòng sinh ra một cổ không rõ vui sướng, trong miệng nói cái gì? Ngươi chính là Dương Viễn Mục công tử Dương Tiểu Thiên. Về phần tại sao sẽ lại sinh ra không rõ vui sướng, Đông Phương Tương Nghi biết cái đó và Dương Viễn Mục tên này có quan hệ, năm đó Đông Phương Tương Nghi tại hành tẩu giang hồ thời điểm, đã bị Dương môn gia chủ Dương Viễn Mục phong thái hấp dẫn. Nếu không phải mình thân là Đông Phương Thế Gia người, Đông Phương Thế Gia cùng Dương môn bất hòa, hơn nữa ca ca Đông Phương Kiếm yêu cầu trợ giúp của mình, nàng sớm theo Dương Viễn Mục, ngày hôm nay nhìn thấy con của cố nhân, hơn nữa Dương Tiểu Thiên lại cứu mình. Nàng sợ hãi chiến, có một loại nói không rõ đạo không danh cảm giác tại bàn tha ở trong lòng. Hồ Địa nói ngươi nếu là dương môn người trong, nghe nói các ngươi dương môn cùng Đông Phương Thế Gia từ trước bất hòa, cái gọi là hắc bạch lưỡng đạo nước sông không phạm nước giếng, ngươi vì sao xuất thủ cứu giúp chúng ta cừu nhân? 99 đao. Dương Tiểu Thiên nghĩa chính ngôn từ nói đẩy đao tương trợ là ta hiệp đạo người trong phần bên trong chuyện. Không có gì nước sông không phạm nước giếng. Dương Tiểu Thiên những lời này, để cho Hồ vui mừng có chút xấu xí, hắn hai mắt lạnh lùng nhìn Dương Tiểu Thiên nói giang hồ tự có đạo nghĩa, Đông Phương Kiếm giết chúng ta đồ đệ, chúng ta tìm Đông Phương Thế Gia người báo thù chính là để ý đạo đương nhiên việc. Ngươi ngăn cản chúng ta hướng đông người của Phương Gia báo thù, chẳng phải có vi giang hồ nguyên tắc. Tây Vực Tam Trách luôn luôn hung ác độc địa quen, Dương Tiểu Thiên xuất thủ tương trợ Đông Phương Tương Nghi đã khiến trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Dương Tiểu Thiên nói đối với lệnh đồ với trên giang hồ hành động ta cũng có nghe thấy, hắn làm nhiều việc ác chết chưa hết tội, các ngươi làm sư phụ có quản giáo không nghiêm chi qua. Các ngươi không tốt tốt phản tỉnh, còn tới tìm người của Đông Phương gia báo thù, thực là có thất cao nhân phong phạm. Những Dương Tiểu Thiên này đều là lung tung nói, nhưng nhìn ba người chính là tới không có ý tốt, làm vì bọn họ đồ đệ cũng vậy không phải là cái gì chính nhân quân tử. Mà ở Đông Phương Tương Nghi nghe tới, không biết vì sao, cảm thấy đặc biệt buồn cười, trong miệng THOC si cười, bách mị mọc thành bụi, có mặt bốn nam nhân ánh mắt trong ngây người. Hồ mà tính cách bạo táo, nghe được Dương Tiểu Thiên nói như vậy, càng là tức giận ngập trời, hung quang lóe lên, nói ngươi hôm nay là nhất định phải trợ các nàng. Dương Tiểu Thiên sớm tại lúc nói xong, quan sát bốn phía một cái, nếu đối phương đã như vậy hung ác nói. Dương Tiểu Thiên cũng vậy không khách khí nói đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm, sự tình hôm nay ta Dương Tiểu Thiên quản định rồi. Vốn hắn còn dự định có thể nói đi qua chỉ nói đi qua, thế nhưng chiếu tình huống trước mắt đến xem, căn bản là chuyện không thể nào, chính bản thân nếu xía vào cái này nhàn sự, như vậy thì quản tới cùng, tại lúc nói xong, đã vận khởi hộ thể thần công. Hồ mà sát khí lóe lên, nói ta xem ngươi là sống đủ rồi. Lúc này Đông Phương Tương Nghi đang muốn tiến lên tương trợ, Dương Tiểu Thiên lay động tay ý bảo không cần. Dương Tiểu Thiên nhìn Tây Vực Tam Trắc, miệng nói mời các vị chỉ giáo. Hồ Thiên lạnh lùng cười, nói ngươi đã muốn tìm cái chết, chúng ta sẽ thanh toàn ngươi. Dứt lời người đã hướng Dương Tiểu Thiên phó đến, vừa ra tay chính là bọn họ cuộc đời đắc ý nhất võ học phá vỡ ma thần công. Phá! Vỡ ma thần công như biển rộng sóng triều, hiệp vô số băng lãnh hướng Dương Tiểu Thiên tràn tới, vô số chưởng ảnh trùng trùng bao lại Dương Tiểu Thiên, ở vào chưởng ảnh bên trong Dương Tiểu Thiên, cảm thấy áp lực chồng chất, không có khả năng hô hấp. Tại Hồ Thiên mỗi đạo chưởng ảnh bên trong đều ẩn chứa một đạo âm lãnh vô cùng khí tức, cống đến cả người đánh trùng mình, nếu không có kỳ ngộ không ngừng, khả năng sớm đã trở thành băng nhân, giữa lúc Dương Tiểu Thiên ở vào mê man chưởng ảnh bên trong. Từ này muôn vàng chưởng ảnh bên trong có một bàn tay phát sau mà đến trước, nhanh như tia chớp hướng Dương Tiểu Thiên đánh tới, lúc này Dương Tiểu Thiên mới biết được ba người võ công cũng không lãng đắc hư danh hạng người. Dương Tiểu Thiên trống một tiếng vận khởi toàn thân thần công, xoay người vừa nhảy đánh ra thiên đạo chưởng ảnh, một chưởng đối với một chưởng, vừa lúc cùng Hồ Thiên ba người công tới, phá vỡ ma thần công, tương đối, trong hư không liên tục vang lên vô số chạm tiếng, bóng người xen kẽ liền phân ra. Dương Tiểu Thiên liền lui về phía sau vài đi nhanh, Tây Vực Tam Trắc cũng không chịu nổi, cũng vậy đồng thời lui thật nhiều bộ, thân thể lay động muốn ngã. Tây Vực ba người kinh ngạc Dương Tiểu Thiên võ công cao cường, huynh đệ mình ba người toàn lực tiến công, cũng vậy không chiếm được phân hào tiện nghi, biết ngày hôm nay không có khả năng bắt trước mắt Dương Tiểu Thiên cùng mỹ nhân tuyệt sắc Đông Phương Tương Nghi cùng Tần Yên Tuyết. Vì vậy Hồ Thiên trong miệng lạnh lùng nói hảo tiểu tử, có ngươi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tha cho ngươi, hôm nào gặp gỡ không nên ngươi chờ coi. Nói xong, cho hai cái đệ đệ đưa một cái ánh mắt về sau, thi triển khinh công rời đi hiện trường biến hóa thật sự là quá nhanh, Tần Yên Tuyết thật không ngờ xuất hiện tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử là như vậy tiêu sái, võ công là như vậy cao cường. Mà Đông Phương Tương Nghi cũng vậy thật không ngờ cố nhân con trai của Dương Viễn Mục Dương Tiểu Thiên võ công cao cường không nói. Toàn thân càng là tản mát ra một loại khí phách, vốn tại bốn người đối chiến về sau, Đông Phương Tương Nghi liền muốn xuất thủ tương trợ Dương Tiểu Thiên. Thế nhưng thật không ngờ Tây Vực Tam Trắc cư nhiên tại đối với chưởng xong hết, lưu lại câu nói đầu tiên chạy, xem ra lần này giao chiến, là Dương Tiểu Thiên chiếm cứ thượng phong, bất quá hai nàng nào biết đâu rằng, đây chính là Dương Tiểu Thiên toàn lực vận chiến. Cho nên mới không có rồi ngã xuống, tại Tây Vực Tam Trắc sau khi rời đi. Dương Tiểu Thiên rốt cục thở dài một hơi, theo trong miệng đẩy hơi, vận khởi chân khí cũng vậy tản ra, trong miệng một nguồn máu tươi chảy ra, mạnh ổn lấy không ngã thân thể cũng vậy bắt đầu sốt, sắp sửa té trên mặt đất. Đông Phương Tương Nghi xinh đẹp trên mặt sợ đến tái nhợt, ân cần hỏi lấy Dương Tiểu Thiên nói ngươi làm sao vậy? Dương Tiểu Thiên màu trắng khuôn mặt có chút thở hổn hển địa nói bọn họ thực sự thật lợi hại. Nói xong, thân thể ngã vào Đông Phương Tương Nghi trong lòng. Đông Phương Tương Nghi thấy Dương Tiểu Thiên ngã vào ngực mình, sợ đến sắc mặt tái nhợt, nhìn Dương Tiểu Thiên nói Dương. Dương. Nàng không biết phải như thế nào gọi Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên đã cũng bất tỉnh nhân sự, không có khả năng ứng với nàng. Mà vẫn đứng ở bên Bạch Tần Yên Tuyết cũng gấp mang chạy tới, nhìn cô Đông Phương Tương Nghi trong ngực Dương Tiểu Thiên, tuyệt mỹ trên mặt như nhau chính là tràn đầy kinh hoảng. Đông Phương Tương Nghi một chẩn Dương Tiểu Thiên mạch đập, một hồi, sắc mặt kinh biến, lẩm bẩm hắn bên trong Tây Vực Tam Trắc phá vỡ ma thần công chí âm tới hàng, cần có chí dương dược vật chất mới có thể trị liệu. Dứt lời phản phất nhớ lại cái gì dường như, từ trong áo xuất ra một cái thanh hoa bình nhỏ, đổ ra một hương thơm xông vào mũi có chỉ ngón cái vậy lớn màu trắng đan hoàng, nói hy vọng viên này dương đan có thể cứu ngươi. Nhưng là có dược vật trị liệu. Nàng lại đụng phải một nan đề, lúc này Dương Tiểu Thiên đã hôn mê, ngậm chặt hàm răng, thì như thế nào này Dương Tiểu Thiên ăn dương đan đâu nè. Đông Phương Tương Nghi cầm đan dược, chẳng biết phải làm sao a. Nhìn Dương Tiểu Thiên mặt như quan ngọc khuôn mặt anh tuấn cùng lúc còn trẻ Dương Viễn Mục giống nhau như đúc, đột nhiên coi hắn là thành Dương Viễn Mục, nói với Tần Yên Tuyết người đời ta tri ân khi làm báo đáp. Hắn với chúng ta có ân cứu mạng, ta khi làm cứu hắn. Danh tiết là việc nhỏ, Yên Tuyết, chuyện tối hôm nay ngươi không nên nói lung tung. Tần Yên Tuyết gật đầu, nhìn thấy chức con dâu gật đầu, Đông Phương Tương Nghi chính bản thân tìm lý do ở trong lòng cảm thấy càng thêm đầy đủ, sau cùng tại có lý do thúc đẩy dưới, nàng đem viên kia thuần dương đang ngậm trong miệng nhai vỡ, sau đó môi đỏ mọng bám vào Dương Tiểu Thiên ngoài miệng. Đem thuốc độ vào Dương Tiểu Thiên trong miệng. Dương Tiểu Thiên toàn thân băng lãnh, máu đã đông cứng, giác quan thứ sáu hỗn độn, toàn thân chân khí bị một đoàn âm hàn chân khí khốn với bên trong đan điền, lưu ý thức không rõ dưới tình huống, đột nhiên cảm giác từ trong miệng truyền đến từng đợt cảm giác ấm áp. Xuất phát từ đối nhau bản năng khát vọng, Dương Tiểu Thiên nỗ lực hút này ấm áp. Dần dần, có một miếng nhỏ nhiệt đồ đặc chảy vào Dương Tiểu Thiên thân thể, này nhiệt đồ đặc vừa vào phóng thân thể, đi qua chồng chất âm hàn chân khí quấy nhiễu, mở ra một tia nứt ra, cùng Dương Tiểu Thiên đang điền bên trong nhiệt khí hợp làm một thể. Dương Tiểu Thiên chân khí bên trong đang điền đã có này đoàn nhiệt khí tương trợ, lập tức khôi phục sức sống, tự động ở đang điền thành hình tròn vận chuyển, sau đó này nhiệt khí phá tan âm hàn chân khí ngăn trở, vận hành khắp toàn thân. Không ngừng mà dùng mạnh phách khí thế chèn ép âm hàn chân khí, sau cùng âm hàn chân khí khả năng sợ Dương Tiểu Thiên chân khí trong cơ thể, ngoan ngoãn thần phục. Này nhiệt tốt hương thật ngọt, Dương Tiểu Thiên không ngừng mà hút, Đông Phương Tương Nghi thấy đem thuốc độ hết, đang muốn đem miệng hút ra, mà Dương Tiểu Thiên lại trăm nếm không chán mà không ngừng đang hút, liên cả Đông Phương Tương Nghi Hương Tân cũng vậy hút tới. Nàng chẳng biết như thế nào cho phải. Là muốn phải hút ra. Còn tiếp tục mặc cho Dương Tiểu Thiên muốn làm gì thì làm. Một hồi Dương Tiểu Thiên tay có thể động, không tự chủ được ôm cái này ấm áp, sau đó còn đem đầu lưỡi đưa tới, tại nơi cái ấm áp khuấy a khuấy. Đông Phương Tương Nghi nhìn Dương Tiểu Thiên như vậy, trong lòng nghĩ cự tuyệt, tự mình giữ hơn 30 năm trinh tiết, sao có thể dễ dàng như vậy để cho Dương Tiểu Thiên đoạt đi, muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên thì, nhưng vừa thấy Dương Tiểu Thiên như Dương Viễn một khuôn mặt tuấn tú thì. Lòng có không đành lòng. Dương Tiểu Thiên hôn để cho Đông Phương Tương Nghi cảm thấy trước nay chưa có mới mẻ kích thích, một lòng băng băng băng nhảy loạn, ý loạn tình mê, nàng trắng nõn hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên, đôi môi chăm chú quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên, hai nhánh đầu lưỡi ngươi tới ta đi. Hương dịch đưa, nàng đã hoàn toàn quên bên cạnh còn có cháu của mình nàng dâu Tần Yên Tuyết. Tần Yên Tuyết ngược lại thật không ngờ chuyện sẽ lại như vậy phát triển. Nhìn cô Đông Phương Tương Nghi cùng Dương Tiểu Thiên hai người như không có chuyện gì xảy ra hôn, trên mặt xuất hiện từng đợt đỏ bừng, bất quá lại không tốt cắt đứt hai người, không biết võ công nàng. Không biết đây là cô tự cấp Dương Tiểu Thiên trị liệu còn là cái gì? Theo Dương Tiểu Thiên cùng Đông Phương Tương Nghi hôn làm sâu sắc, Tần Yên Tuyết mặt càng thêm xấu hổ đỏ lên, hơn nữa kỳ quái hơn chính là, hai người đang hôn đồng thời, bốn phía cư nhiên bởi băng lãnh trở nên ấm áp lên. Đây chính là Dương Tiểu Thiên chân khí trong cơ thể lên tác dụng. Theo bốn phía bắt đầu thay đổi ấm, Tần Yên Tuyết cảm giác thân thể của mình cũng vậy bắt đầu nóng lên, hai mắt nhìn cô Đông Phương Tương Nghi cùng Dương Tiểu Thiên. Tần Yên Tuyết trong miệng không kìm hãm được cư nhiên phát sinh một loại chỉ có ở trên giường hành nam nữ chi vui mừng mới phát ra rên rỉ đi ra, nàng một tiếng này, vừa lúc thức tỉnh Đông Phương Tương Nghi cùng Dương Tiểu Thiên. Đông Phương Tương Nghi lúc này mới nhớ tới chất con dâu Tần Yên Tuyết liền ở bên cạnh, vì vậy vội vàng đẩy ra Dương Tiểu Thiên. Đã bị Đông Phương Tương Nghi đẩy một cái, vốn đang không phải là rất thanh tĩnh Dương Tiểu Thiên lại hôn mê lần nữa quá khứ đi qua. Bất quá đây là bình thường hiện tượng, ngược lại Đông Phương Tương Nghi, bởi cùng Dương Tiểu Thiên hôn môi, một cái tuyệt mỹ gương mặt bởi vì bị chất con dâu thấy, lộ ra đỏ bừng kiều diễm, mà Tần Yên Tuyết cũng là xấu hổ không dứt. Bởi Dương Tiểu Thiên hôn mê. Hai nàng lại bắt đầu quan tâm tới Dương Tiểu Thiên hẳn lên. Đông Phương Tương Nghi là người luyện võ, biết Dương Tiểu Thiên thương thế đã không có bao nhiêu cản trở, hiện nay chỉ là có tính cách tạm thời hôn mê, trước mặt Dương Tiểu Thiên cần phải thật tốt tu dưỡng, với là để phân phó Tần Yên Tuyết. Hai nàng đỡ hôn mê Dương Tiểu Thiên đi Đông Phương Thế Gia đi đến. Đang ở Dương Tiểu Thiên lúc hôn mê, biên cương cũng vậy bắt đầu nguy cơ trùng trùng, tây đột quyết A Sử này hạ lỗ là thất một chút mật năm thế tôn, duệ bộ lợi thiết bắn quỷ đặt cần con của, nguyên do tây đột quyết đốt lục khả hãn dưới trướng lá hộ, cư đa la tư xuyên, thống chỗ nguyệt tháng. Chỗ mật, cô tô, ca thư, ca la lộc, tức các la lộc, nổ thất tất năm họ chi chúng. Sau đó, đốt lục bộ hạ mưu phế đốt lục khả hãn bại trốn môn hỏa la, đường sắt lập ất bị bắn quỷ khả hãn. Người sau dùng binh truy đuổi hạ lỗ tỷ số nắm bỏ mà, chỗ một côn. bà mũi tam bộ thuộc sở hữu Đường Triều. Chính trực Đường Triều phát binh đòi Quy Tư Vương, tức dùng Hạ Lỗ là vì Gò Đất Đạo Hạnh quân đội tổng quản, tiến quân Quy Tư. Quy Tư Bình, Đường dùng Hạ Lỗ tương ứng là vì giao trì đô đốc phủ, mặc cho Hạ Lỗ là vì Tả Kiêu Vệ tướng quân, giao trì đô đốc. Đường Thái Tông Lý Thế Dân chết, Hạ Lỗ dần dần có phản Đường chi tâm, giành Tây, Đình Nhị Châu. A Sử này Hạ Lỗ năm nay 37 tuổi, thân hình hùng vĩ như núi, bản thân có một bộ người đột quyết chống lại tái ngoại gió rét cường kiện khí lực, hắn sinh ra được một bộ tử thang khuôn mặt, ngắn nghiêm như kích, liên cả tấn nhận môi, tóc dài rối tung hai vai, hai mắt thâm sâu toại. Thần quan bên trong quẩn cả người tự có một cổ uy hiếp chúng sinh khó có thể nói hết bức người khí thế, lúc này hắn đang dùng ánh mắt đầy sát khí ngưng chú hướng Tây Châu, tinh mang lấp lánh, rạng rỡ sinh huy, cũng dự kiến Đường Triều quân đội thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Tại hắn thống lĩnh vô địch hùng binh dưới tan vỡ bại vong. Bên cạnh phó soái Triệu Hoành Bác chính là Đại Đường Nhân Sĩ, bởi tại Đại Đường không được trọng dụng, một mình sẽ lại đem chính bản thân đề cử cho A Sử này Hạ Lỗ, đạt được Triệu Hoành Bác trợ giúp, A Sử này Hạ Lỗ như hổ thêm cánh, Triệu Hoành Bác bỉ, bô bi, A Sử này Hạ Lỗ tuổi còn trẻ 2 tuổi. Sắc mặt như sắc đúc, khép cô vòng khuyên ngạch, mũi ưng phong long cao thẳng, hai ngạch cao mà lộ liễu, vành mắt thật sâu lõm xuống đi xuống, tướng mạo để cho người ta không dám cung vi, nhưng lông mày rậm dưới cặp kia chim ưng vậy lợi hại, tựa như nếu như hiểu rõ hết thảy ánh mắt. Lại có loại thấy mà sợ hãi dị cảm giác. Ở vào A Sử này Hạ Lỗ sau lưng là hắn tâm phúc Tiêu Thiên Long, đó là tối hôm qua chỉ huy 5 vạn tiên phong bộ đội, suýt nữa công phá Tây Châu Nam Môn tiền quân đại tướng, người này năm ngắn thân tài, so với bất luận kẻ nào đều muốn phải thấp nửa đoạn trên, tỏa ra áo choàng, sống lưng thẳng tắp. Chung Đồng vậy cặp mắt vĩ đại lòe lòe có thần, có thể nói tương cách đặc biệt, gió lớn thổi tới, thổi được áo quần hắn phần phật, tóc dài đen nhánh theo gió vất vũ, diện mạo bên ngoài càng lộ vẻ uy mãnh vô cùng. Tây Châu người người cảm thấy bất an, Đại Đường từ Thái Tông Hoàng đế tới nay, liền ít có chiến sự, lúc này A Sử này Hạ Lỗ binh lâm dưới thành, Đại Đường quân đội là kế tiếp bại lui, xa ở kinh thành Cao Tông Hoàng đế Lý Trị đã phái ra lương xây phương. Kế thế nào lực chờ là vì cung nguyệt tháng đạo hạnh quân đội tổng quản, đối chiến A Sử này Hạ Lỗ. Đang ở Tây vực biên cương một hồi đại chiến gần bắt đầu, tại Đại Đường hướng Đông Nam, một cái vùng duyên hải tiểu ngư trong thôn, một hồi thảm thiết tàn sát đang tiến hành. Cuồn cuộn khói đặc xông thẳng cửu thiên, làm như mang theo bị tàn sát bách tính hoang hồn, thật lâu không muốn tán đi. Vốn bình tĩnh thôn xóm cũng là tiếng giết tiếng kêu thảm thiết, âm vang thành một mảnh, cả chỉnh cả một cái làng, hơn nữa còn là cái có gần nghìn miệng ăn đại thôn tử, lúc này đã không có bao nhiêu người sống. Đầy đất đều là không trọn vẹn không hoàn toàn thi thể, bỗng nhiên xem còn tưởng rằng là tới rồi cái gì giả thú, nhưng nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện, này thi thể tay chân tuy rằng không được đầy đủ, nhưng ở miệng vết thương đều là thật chỉnh tề hình dạng. Rõ ràng là bởi lưỡi dao sắc bén cắt kim loại tạo thành. Tại trong thôn rộng rãi nhất trên đất trống, cả người tài không cao, kiểu tóc quái dị người, đang quơ trường đao, đối với chỉ còn lại thôn dân Diễu Võ Dương oai lấy. Chúng ta là Hiếu Đức Thiên Hoàng gia thần, từ giờ trở đi, các ngươi chính là nơi này Hiếu Đức Thiên Hoàng lãnh địa, các ngươi đều là Hiếu Đức Thiên Hoàng nô bộc. Một cái tựa hồ là đầu lĩnh nhưng đồng dạng vóc dáng không cao người đang hét quái dị, nghe bọn hắn khẩu âm thập phần đông cứng, còn dư lại thôn dân trong lòng thập phần không có để. Lúc này, một cái lão giả đột nhiên lên tiếng nói cái gì Hiếu Đức Thiên Hoàng, không chính là các ngươi uy nô người thủ lĩnh sao? Chúng ta một cái châu phủ phủ binh đều so với các ngươi cái kia Hiếu Đức Thiên Hoàng binh mã đa, các ngươi dựa vào cái gì đến chúng ta Đại Đường Dương Oai. Thấy có người biết mình nội tình, hơn nữa còn tràn đầy xem thường, đầu lĩnh kia không khỏi tức giận nói ngươi, vô liêm sĩ. Nói xong rút ra bên hông trường đao dám can đảm vũ nhục ta chúng ta Thiên Hoàng, giết. Một đao chặt bỏ, đao phong tự vai trái tới bên phải khố, tại lão giả trước người xẹt qua. Bạch quan nhanh chóng chỗ, lão giả bị mổ bụng phá vỡ bụng, hắn hai mắt trợn tròn căm tức nhìn đối phương người này hình giả thú, không cam lòng rồi ngã xuống, máu tươi. Thậm chí trong cơ thể cơ quan nội tạng đều chảy ra. Đây là vũ nhục Hiếu Đức Thiên Hoàng kết cục. Giết đầu người lĩnh sẽ lại đem hung khí thu hồi, mà bên cạnh hắn một cái quần áo bụi màu nâu trường sam, trên mặt mang theo cái khăn che mặt người nịnh nọt nói đại nhân đao pháp thực sự là thiên hạ vô song, bội phục bội phục. Tuy rằng khẩu âm của hắn cũng là rất quái dị, không giống người địa phương, nhưng cùng này cái cường đạo khẩu âm nhưng cũng không giống nhau. Nhìn hết thảy trước mắt, hắn này bại lộ tại hắc sa phía ngoài ánh mắt lại lóe hung quang, dường như có trăm nghìn nặng hận muốn phát tiết ra ngoài dường như. Ấm áp gió biển thổi vào, để cho người ta trên người ấm áp, vốn đó là một khí trời tốt, nhưng nhìn trước mắt những thứ này đổ nát thê lương, cùng lung tung té trên mặt đất, không ít đều thân thủ chỗ lạ thi thể, cho dù ai xem đều là tâm tình trầm trọng. Giúp vi đảo súc sinh. Một đám nhanh lập tức chạy tới người, trong đó như là thủ lĩnh người hận hận mắng không đưa bọn họ bầm thay vạn đoạn, ta Diêm Bang chung hiếu nghĩa uổng tự mình người. Nắm tay siết thật chặt, móng tay đều trừ vào bàn tay trong thịt, trịnh ra nhẹ nhẹ vết máu. Giúp ác tặc quay lại vô tung, chúng ta lúc chạy đến bọn họ sớm liền chạy, mà phụ cận quan binh cũng đều là chút chỉ biết ức hiếp bách tính binh lính càng quấy, thực sự là. Trung hiếu nghĩa bên người một cái mỹ nhân cũng là gương mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, bang chủ không cần quá mức nổi giận, hiếp xem ra, bọn họ tuy rằng hung ác độc địa, nhưng lúc nào cũng chỉ quấy rầy Lâm Hải bách tính, đủ thấy kỳ tâm bên trong không có để, không dám thâm nhập nội địa. Nàng suy tư về nói mặt khác bọn họ sào huyệt nhất định đang ở cách đó không xa, chỉ cần tìm được bọn họ sào huyệt, chúng ta liền có thể đem một lưới bắt hết, chí ít có thể cho bọn họ tại gần biển đảo nhỏ đặt chân không được. Cũng không có nhiều đại uy hiếp. Phu nhân nói như vậy có lý. Thì ra lúc đầu người đẹp này chính là Diêm Bang bang chủ Trung Hiếu Nghĩa phu nhân, Bạch Nghi Phượng, giang hồ chính đạo thập đại mỹ nhân một trong. Trung Hiếu Nghĩa nói tuy rằng giúp Vi Nô hành tung bất định, nhưng bọn hắn lên đất liền thì toàn bộ đều là nhỏ thuyền tam bản các loại. Quyết không có thể nào từ quá địa phương xa đến. Gần nhất đã bị quấy rầy thôn xóm tương hỗ khoảng thời gian cách cũng đều không xa, đối với chúng ta đi trước tìm huyện lệnh, để cho hắn sẽ lại đem Lâm Hải bách tính triệt đến nội lục. Sau đó sẽ phái thủy sư tại phụ cận ngoài khơi tìm tòi uy nô chỗ ẩn thân. Từ xưa đến nay, mối thiết quan doanh, hơn nữa tại xã hội phong kiến, quan liêu hệ thống hữu hóa trụy lạc, bọn họ thường thường lợi dụng lũng đoạn mối nghiệp mậu dịch đặc quyền kiếm chắc tư lợi, mối giới cực cao, lợi nhuận thập phần phong phú. Giang Nam một đời phú thương to lớn cổ hoặc là hạng người thảo mãn thường thường gào thét cùng nhau buôn tư muối mưu đồ kiếm chắc tư lợi, những người này buôn đội liền được xưng là Diêm Bang tự Hán Triều lên hứng thú lên với Giang Hoài lưu vực. Bình thường vậy buôn lộ tuyến phân Nam Bắc cùng đồ đặt hai tuyến, Nam Bắc đồng dạng là chỉ vận Hà Bắc từ Mạc Bắc, đồ đặt đồng dạng dọc theo Trường Giang thẳng đến Tây Bắc Thanh Tàn chuyên khu. Diêm Bang thành lập tại Tùy Hướng lúc khai quốc kỳ. Bởi Trung Hiếu Nghĩa ông cố phụ Trung Thiên sáng lập, trải qua bốn đời, đã phát triển trở thành giang hồ thập đại môn phái một trong, bởi Trung Thiên sinh ra nhà nghèo khổ, cho nên báo cho hậu nhân nên vì thiện hình thức, cho tới nay. Diêm Bang tại trong chốn giang hồ đều dùng chính phái hình tượng xuất hiện, trong khoảng thời gian này vùng duyên hải thôn nhỏ không ngừng đã bị uy đảo tiến công, tuy rằng trước đây vẫn có uy nô hải tặc đến vùng duyên hải dãy một cái cướp bóc, nhưng lần này lại cùng trước kia có chút bất đồng. Vô luận tham dự tập kích hải tặc nhân số, hay còn là hải tặc tập kích thọc sâu, đều vượt qua xa trước đây, điều này làm cho Trung Hiếu Nghĩa thập phần lo lắng. Bất quá, muốn ta nhìn xem, Vi Nô Môn vẫn có cơ sở ngầm, nếu không, bọn họ ở chỗ này tứ ngược thời gian dài như vậy, dĩ nhiên chỉ cùng chúng ta gặp được hai lần. Hơn nữa còn đều là chúng ta vừa vặn chạy tới, lại hơi trễ một chút ngay cả bọn họ bóng dáng đều bắt không được. Trung Hiếu Nghĩa vùng xung quanh lông mày nịnh ở tại cùng nhau, mà phu nhân của hắn, Bạch Nghi Phượng cũng nói hơn nữa, lần này bọn họ tại Phúc Kiến mặc dù chỉ là một lần đánh lén, nhưng như đảm thức này, đủ thấy bọn họ trung gian có biết dùng ý nghĩ người, đây cũng là cùng trước đây bất đồng. Trung Hiếu Nghĩa tâm tình càng thêm trầm trọng, hắn suy nghĩ một hồi, nói tháng sau, chúng ta thuế má Diêm Bang ngân lượng liền muốn phải đưa đi kinh thành, ta nghĩ muốn. Này cái uy nô tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ thừa cơ đánh cướp. Chúng ta có thể mượn cơ hội thống kích bọn họ, mặc dù không có khả năng đem triệt để tiêu diệt, nhưng ít ra có thể tiêu diệt bọn họ đại bộ phận chủ lực, có thể giải trừ bọn họ đối với chúng ta uy hiếp. Bạch Nghi Phượng ý nghĩ cùng Trung Hiếu Nghĩa không mưu mà hợp, Trung Hiếu Nghĩa mỉm cười gật đầu, nhưng lập tức lại có chút do dự nói bất quá. Bọn họ binh lực không nhiều lắm, cho nên, sẽ không đối với chiếc giang phúc kiến hai vùng đất thuế ngân toàn bộ đánh cướp, nhất định sẽ lựa chọn thứ nhất. Nhưng tới cùng sẽ chọn kia một chỗ đâu nè. Bạch Nghi Phượng ngồi trên lưng ngựa mặt, ngón tay ngọc nhẹ nhàng đốt đôi môi, trong miệng thì thào theo lý thuyết, phúc kiến là bọn hắn hoạt động rất hung hăng ngang ngược, cho nên, đánh cướp phúc kiến cũng vậy rất quen việc dễ làm. Nhưng chính vì vậy, phúc kiến thuế ngân lần này nhất định sẽ có đại đội nhân mã hộ tống, Vi Nô tuy rằng hung ác độc địa, nhưng áp giải thuế ngân có chúng ta huynh đệ trong bang cùng đại đường quân đội, dựa theo năm rồi đến xem, có ít nhất vạn quân đội tương hộ tống. Như vậy Vi Nô là không có năng lực đánh cướp. Trung Hiếu Nghĩa gật đầu, tiếp lời nói về phần chiếc giang, cũng là mấu chốt nhất, chúng ta tổng bộ mặc dù đang phúc kiến, thế nhưng chiếc giang từ trước chính là chúng ta trọng yếu nhất cứ điểm, hơn nửa đoạn thời gian trước chúng ta cùng năm đại gia tộc lại có một chút hiểu lầm. Nói đến đây, phu phụ hai người miệng đồng thanh nói xem ra bọn họ nhất định sẽ lựa chọn chiếc giang hạ thủ. Bạch Nghi Phượng nói mấy năm này chiếc giang chính là phái quân chính quy cũng chính là mấy trăm người, năm nay nếu vẫn như vậy, Vi Nô nhất định sẽ đánh cướp nơi đó. Trung Hiếu Nghĩa ở trên ngựa tức giận nói chính là, mấy năm trước Vi Nô binh lực không nhiều lắm, tuy rằng binh chỉ có mấy trăm người nhưng cũng được rồi, mà dựa theo năm nay Vi Nô phỉ thế chi thịnh, tuy rằng cho tới bây giờ còn không có tập kích qua chiếc giang. Nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ không đang chuẩn bị đột kích một cái, thoáng cái gợi lên thuế ngân mạng lưới cá lớn đâu nè. Muốn lập tức cho chiếc giang thứ sử truyền tin đi. Bạch Nghi Phượng nói bất quá, này Lý thứ sử trời sinh tính tham lam, muốn hắn bóc lột bách tính hắn đa dạng chồng chất, thật là muốn hắn làm chính sự hắn chính là một phế vật, nếu không phải là cha hắn là khai quốc công thần, hắn chính là có 10 cái đầu cũng không đủ giết. Như vậy, ta cho thêm Trương tướng quân viết phong thư, để cho hắn xem có thể không nhiều phái chút binh mã, ta nghĩ muốn, chỉ cần binh mã siêu qua 1000, như vậy Uy Nô cũng sẽ không cố kỵ. Trung Hiếu Nghĩa suy nghĩ một chút nói. Kỳ thực, nếu như các châu huyền quan binh đoàn kết một phần, dù cho chỉ có bọn họ một nửa chiến lực, ta nghĩ muốn, Vi Nô cũng vậy không đến mức như vậy hung hăng ngang ngược. Bạch Nghi Phượng phát ra từ nội tâm cảm thán. Trung Hiếu Nghĩa không biết là khí hay còn là bất đắc dĩ cười nói nếu quả như thật là như vậy, chúng ta liền không cần lo lắng, phu nhân, chúng ta về trước đi bố trí một chút đi. Nói xong, xế mã vòng vo một cái phương hướng, chuẩn bị rời đi cái này máu tanh địa phương, Bạch Nghi Phượng đi theo phu quân Trung Hiếu Nghĩa phía sau, một đội nhân mã, rất nhanh đã rời đi rồi nơi này. Gió biển tiếp tục thổi, từ bên tai đi qua, phát sinh một tia thê lương âm thanh, như là đang khóc lấy cái gì, hay hoặc giả là vì người bị chết mà mặc niệm, sinh mạng quý giá, chỉ có sắp tới sẽ chết đi thời điểm mới có thể thể nghiệm đi ra, thiên triều đại đường, nhìn qua hòa bình an ổn. Thực tế ám sinh sóng âm. Lạc Dương, Đông Phương Tương Nghi cùng Tần Yên Tuyết đỡ hôn mê Dương Tiểu Thiên rốt cục về tới Đông Phương Thế Gia, bởi đã là đêm khuya, hạ nhân đã nghỉ ngơi, chỉ có giữ cửa bảo vệ cửa cùng gác mấy cái gia tướng, Đông Phương Tương Nghi sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đỡ vào bản thân khuê phòng. Để cho Tần Yên Tuyết báo tin đại tẩu Tây Môn Như Yên cùng nhỏ tẩu Lam Phượng Nhi, hai nàng từ mộng tưởng tỉnh lại, còn không có phản ứng đến. Vừa nghe là Dương Tiểu Thiên đã xảy ra chuyện, còn tưởng rằng thân phận của Dương Tiểu Thiên bị tiểu cô Đông Phương Tương Nghi phát hiện. Hỏi kỹ dưới mới biết được Dương Tiểu Thiên cứu tiểu cô Đông Phương Tương Nghi cùng nàng dâu Tần Yên Tuyết, vì vậy vội vàng đi tới tiểu cô Đông Phương Tương Nghi khuê phòng, biết Dương Tiểu Thiên đã bình yên vô sự, trong lòng này phần lo lắng mới giảm thiếu rất nhiều. Tây Môn Như Yên nhìn nằm ở trên giường Dương Tiểu Thiên, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút lo nghĩ, phải biết rằng, Dương Tiểu Thiên thân phận bây giờ là Đông Phương Kiếm, nếu mà cho tiểu cô các nàng biết Đông Phương Kiếm là Dương Tiểu Thiên giả trang, thật không biết hậu quả sẽ như thế nào. Bất quá đây đều là sự tình từ nay về sau, hiện tại then chốt chính là muốn trước mắt tên tiểu oan gia này sớm một chút tỉnh táo lại, mới là trọng yếu nhất. Bởi Dương Tiểu Thiên đã khôi phục vốn vẻ mặt, Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, biết Dương Tiểu Thiên hôn mê sau một lúc sẽ tỉnh lại. Vì vậy thông báo vài câu về sau, phân phó hạ thủ tăng mạnh phòng bị, sợ là Tây vực tam trách tiếp tục đến gây chuyện. Trong phòng, chỉ còn lại Đông Phương Tương Nghi một người, Tần Yên Tuyết bởi vì lúc trước lo lắng Hải Hùng, bị Tây Môn Như Yên trước gọi lấy trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đông Phương Tương Nghi ngồi bên giường, nhìn ngủ say Dương Tiểu Thiên, trong đầu lung tung suy nghĩ. Một cái coi Dương Tiểu Thiên là thành là Dương Viễn Mục, một cái lại nghĩ đến lúc trước hôn môi, sau cùng có ý nghĩ để cho Đông Phương Tương Nghi không dám lại tiếp tục muốn đi xuống, không thể làm gì khác hơn là lắc lắc đầu tự dẻo vài cái. Không biết qua bao lâu, Dương Tiểu Thiên yếu ớt tỉnh dậy, phát giác chính bản thân ngủ ở một cái ôm mềm trên giường. Lúc này hắn hãy còn mơ mơ màng màng, chỉ biết là cũng không Tây Môn Như Yên hoặc là Lam Phượng Nhi căn phòng, về phần đến tột cùng người ở chỗ nào nhưng ngơ ngẩn không giải thích được. Đông Phương Tương Nghi đã phát hiện Dương Tiểu Thiên có dấu hiệu thức tỉnh, vì vậy chính bản thân nâng chỉ từ bàn đi tới bên giường, Dương Tiểu Thiên loáng thoáng cảm giác được người này chính là Đông Phương Tương Nghi, thấy Đông Phương Tương Nghi. Dương Tiểu Thiên nghĩ đến lúc trước cùng ba người kia nam tử trung niên kháng chiến. Tiểu Thiên, ngươi tỉnh rồi, nhanh, đến rửa cái khuôn mặt. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tô tỉnh lại, Đông Phương Tương Nghi tâm tình đã khá nhiều, trong miệng phát sinh một trận chuông bạc vậy dễ nghe cười duyên, lộ ra nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, từ bàn bên trong cầm lấy ướt nhẹp khăn mặt nói. Bởi hôn mê, Dương Tiểu Thiên ý nghĩ còn chưa phải là rất thanh tỉnh, chính như muốn nước nóng rửa một cái khuôn mặt, để cho mình thanh tỉnh một phần, vì vậy cầm lấy khăn mặt giặt sạch một cái khuôn mặt. Rốt cuộc người thanh tĩnh rất nhiều, cũng vậy nhớ lại lúc trước chuyện đã xảy ra. Cảm ơn ngươi. Dương Tiểu Thiên sau khi rửa mặt xong, đột nhiên nghĩ đến chính bản thân bán lúc hôn mê, như là cùng nữ nhân ở hôn môi, lúc đó cách mình gần nhất chính là Đông Phương Tương Nghi, nếu mà không có sai, này cùng mình hôn môi nữ nhân liền Đông Phương Tương Nghi, không khỏi lòng mang đại phóng. Lại cười nói. Đông Phương Tương Nghi khuôn mặt xinh đẹp bôi qua đỏ ửng. Cúi đầu không nói, một đôi mắt đẹp nhưng thanh rừng như nước, khiến nàng càng thêm sở động nhân. Dương Tiểu Thiên thức tỉnh, làm cho nàng lại nghĩ tới lúc trước hôn môi một màn kia, không biết vì sao. Đông Phương Tương Nghi càng xem Dương Tiểu Thiên càng là cảm thấy thích, cũng không biết nội tâm của nàng là coi Dương Tiểu Thiên là thành là Dương Viễn Mục còn là cái gì. Được rồi, đây là đâu nhi? Dương Tiểu Thiên lặng lẽ xung quanh, ôn nhu hỏi. Đồng thời hai mắt trừng mắt mỹ nhân tuyệt sắc Đông Phương Tương Nghi, nữ nhân này càng xem càng xinh đẹp, thực sự là động nhân, Dương Tiểu Thiên ở trong lòng thề nhất định phải để cho Đông Phương Tương Nghi thành là vì nữ nhân của mình. Đương nhiên là khuê phòng của ta lạc. Đông Phương Tương Nghi không đề phòng chút nào ngọt ngào cười yếu ớt, thực sự là người đẹp tựa như ngọc, má lúng đồng tiền yêu kiều thắng hoa, nếu để cho nàng biết Dương Tiểu Thiên lúc này ý nghĩ trong lòng, thật không biết sẽ như thế nào. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên rốt cục tô tỉnh lại. Đối với nàng mà nói, là vui vẻ nhất, bởi vì Dương Tiểu Thiên là vì cứu nàng mà hôn mê, nếu mà Dương Tiểu Thiên có cái gì ngoài ý muốn, sau này thực sự không mặt mũi nhìn Dương Viễn Mục, hơn nữa Dương Tiểu Thiên người lớn lên đẹp trai khí anh tuấn, cùng lúc còn trẻ Dương Viễn Mục giống nhau như đúc. Bao nhiêu để cho Đông Phương Tương Nghi về tới trước đây, cho nên Dương Tiểu Thiên câu hỏi, Đông Phương Tương Nghi còn không giữ lại chút nào đáp trả. Ta thế nào ngủ ở ngươi? Dương Tiểu Thiên mờ mịt nói, hắn lúc trước tại lúc nói xong, liền cẩn thận quan sát Đông Phương Tương Nghi, dự định đùa một cái này mỹ nhân tuyệt sắc. Ngươi thiếu chút nữa liền chết tại Tây Vực Tam Trách trên tay. Đông Phương Tương Nghi hơi sẵn giọng, tối hôm qua ngươi bên trong Tây Vực Tam Trách phá vỡ ma thần công, về sau ngươi còn té xỉu, nếu không phải trên tay ta còn có một cái đan dược. Ngươi liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, nếu như ngày sau người ta nhìn thấy Sa Mục, thế nào cùng Sa Mục ăn nói a? Nói đến đây, Đông Phương Tương Nghi liền thập phần lo lắng, vạn nhất thực sự Dương Tiểu Thiên có cái gì không hay xảy ra, nàng thật là không có mặt mũi gặp mặt Dương Viễn Mục, nói lấy, Đông Phương Tương Nghi tâm tình kích động, tuyệt không như ngày xưa tỉnh táo hình dạng. Đôi mắt đẹp lệ lóng lánh, kẹp lấy làn gió thơm đi vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Dương Tiểu Thiên tâm thần tụ phóng đảng, nghe được Đông Phương Tương Nghi gọi cha mình là vì Sa Mục, xem ra Đông Phương Tương Nghi là quen biết phụ thân, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, nếu mỹ nhân đầu nghi ngờ, Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua, một bên nâng tay áo thay nàng lau lệ. Một bên áy náy nói là ta không tốt, cho ngươi lo lắng. Đông Phương Tương Nghi đừng chuyển thân thể mềm mại, thanh lệ thoát tục tuyệt thế ngọc dung nổi lên u oán thần sắc, Đôi mi thanh tú nhẹ tút lại tháng một tiếng, nói chỉ cần ngươi an toàn thì tốt rồi, ta thật sợ ngươi gặp chuyện không may. Thực sự để cho A Di ngươi lo lắng. Nếu Đông Phương Tương Nghi gọi cha mình là vì Sa Mục, Dương Tiểu Thiên cũng vậy không quên chấp nối, thật tiện lợi chính bản thân, đặc biệt hiện tại trong mũi nghe Đông Phương Tương Nghi mặc trên người tới được hương vị. Dương Tiểu Thiên đã càng thêm khẳng định lúc trước lúc hôn mê cùng mình hôn môi chính là Đông Phương Tương Nghi, hôn đều đã hôn, không quan tâm nhiều tới một người. Dương Tiểu Thiên tại trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, sau đó tiếp tục nói A Di ngươi còn không có nghỉ ngơi đi. Tiểu chất thực sự thật ngại, làm trễ nải A Di nghỉ ngơi. Dương Tiểu Thiên nói như vậy, Đông Phương Tương Nghi thật là có một chút mệt mỏi rã rời hẳn lên, nhăn lại kiều tiểu cái mũi nhỏ, duỗi cái biến nhát quể oải lại thắt lưng. Trắng Dương Tiểu Thiên một cái nói tại bên cạnh ngươi ngồi suốt đêm rồi, thật sợ ngươi có chuyện gì. Hiện tại đều có chút khốn lý, bất quá ngươi người tỉnh lại thì tốt rồi. Nhìn thấy Đông Phương Tương Nghi tuyệt mỹ trên mặt mệt mỏi rã rời ý, Dương Tiểu Thiên trong lòng thầm kêu xấu hổ, xem ra Đông Phương Tương Nghi đích thật là thật lòng quan tâm chính bản thân. Đồng thời Dương Tiểu Thiên cũng càng thêm khẳng định Đông Phương Tương Nghi cùng quan hệ của cha không đơn giản. Bất quá đối với hắn mà nói, không phải là cái gì đại sự, bởi vì Đông Phương Tương Nghi sau này sẽ là ta Dương Tiểu Thiên nữ nhân, vì vậy Dương Tiểu Thiên nói. Này A Di nhanh đi nghỉ ngơi sao, nghe nói nghỉ ngơi không tốt, sẽ ảnh hưởng nữ nhân xinh đẹp, A Di như vậy quốc sắc thiên hương, vạn nhất không xinh đẹp, tiểu chất lỗi liền lớn. Nói phủ miệng lập, Dương Tiểu Thiên biết không thỏa đáng, nhưng lại khó có thể đem lời thu hồi lại. Đông Phương Tương Nghi hà sinh má ngọc, oán trách mà trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt, cúi đầu thấp giọng mắng nhỏ bại hoại, ngươi thật là xấu, người không lớn, nói thế nào già như vậy thành. Không biết vì sao, trước mắt Dương Tiểu Thiên là càng xem càng yêu, càng xem càng như Dương Viễn Mục, hình như chính bản thân lại trở về năm đó, cùng Dương Viễn Mục đàm luận phong nguyệt thời điểm, này cảnh này người, hết thảy đều để cho mình lòng say. Dương Tiểu Thiên cho mắng tâm thần câu say, phiêu nhiên trong mây, chẳng biết dũng khí đến từ nơi đâu, phút chốc cầm Đông Phương Tương Nghi ra nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, hai người bốn mắt quấn quýt, tất cả đều không nói bên trong. Một là xuất phát từ sắc tâm, một cái như là trở lại lúc còn trẻ, Dương Tiểu Thiên tay tràn đầy một loạt nhiệt cảm, từ trong tay truyền hướng Đông Phương Tương Nghi ngọc thủ trong, cái loại này nhiệt cảm, mang theo một tia tình dục, để cho Đông Phương Tương Nghi bắt đầu bị lạc. Đông Phương Tương Nghi nhẹ nhàng mà sẽ lại đem một đôi nhu đề từ Dương Tiểu Thiên trong tay rút ra, mở rộng động nhân thân thể mềm mại, đi vào trong ngực hắn, hai tay rắn nước vậy quấn lên cổ của hắn hạng, cặp môi thơm tiến đến hắn bên tai thở hổn hển Sa Mục, thật là ngươi sao? Đây thật là ngươi sao? Dương Tiểu Thiên bị Đông Phương Tương Nghi ôm thật chặt ở, cấm bị nàng đối với phụ thân một khoan thâm tình xúc động, không thể làm gì khác hơn là ôm nhu khuyên nhủ nói là ta, là ta. Thật là ngươi, thật tốt quá, ta rốt cục ôm ngươi. Đông Phương Tương Nghi ngẩng đầu lên, trong miệng gắt giọng ngươi biết không, ngày này chúng ta đợi được phải quá lâu. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra Đông Phương Tương Nghi thực sự đem mình làm phụ thân, không thể làm gì khác hơn là cười khổ ôm nhu nói ta cũng vậy đợi rất lâu rồi. Nghe xong Dương Tiểu Thiên nói, Đông Phương Tương Nghi lại rút vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, nũng nịu rù rì nói chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, được không? Đông Phương Tương Nghi ôm thật chặt ở Dương Tiểu Thiên lưng hùng vai gấu, nhu tình như nước rù rì nói người ta không như trước nữa hỏi đến Đông Phương thế gia sự tình, chỉ cần có thể cùng ngươi cả cuộc đời mà cùng một chỗ, thì cho là bị người trong giang hồ pha trò, người ta đều không quan tâm. Đông Phương Tương Nghi nói, để cho Dương Tiểu Thiên âm thầm cảm thán Đông Phương Tương Nghi đối với phụ thân Dương Viễn Mục thâm tình ưu ái, thực sự là làm người ta xúc động. Tốt, ta đáp ứng, chúng ta cả cuộc đời vĩnh viễn không chia cách, được không? Nếu vẫn diễn phụ thân vai, như vậy Dương Tiểu Thiên cứ tiếp tục để cho phần này mỹ hảo dừng lại đi xuống, bất quá nói thật, biến hóa như vậy thật sự là quá nhanh, hắn chẳng những không có nghĩ đến Đông Phương Tương Nghi sẽ thích phụ thân, hơn nữa càng là đem mình làm phụ thân. Sa Mục, ngươi thật tốt. Đông Phương Tương Nghi rút vào Dương Tiểu Thiên trong lòng nhẹ giọng nỉ non. Dương Tiểu Thiên kiến Đông Phương Tương Nghi dần dần toát ra đến buồn ngủ thần sắc, lập tức ôm nhu nói ngươi mệt nhọc, ngủ một hồi sao. Vốn hắn không nghĩ như vậy kết thúc, dù sao mỹ nhân trong ngực tư vị thực sự là thoải mái, thế nhưng cũng biết tiếp tục như vậy thực sự khó chịu, cũng chỉ tốt đình chỉ. Ân, vậy ngươi ôm người ta đến ngủ trên giường sao? Đông Phương Tư Nghi làm nũng mà rù rì nói. Dương Tiểu Thiên không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là ôm lên Đông Phương Tư Nghi, sẽ lại đem Đông Phương Tư Nghi phóng ngã xuống giường. Vốn Dương Tiểu Thiên còn muốn nói hai câu nói, bất quá kiến Đông Phương Tư Nghi phản phất mệt mỏi buồn ngủ không chịu nổi. Bị Dương Tiểu Thiên ôm ở trên giường về sau, đã ngủ thật say, khóe miệng còn mang theo mỉm cười ngọt ngào, Dương Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là chính bản thân đau khổ cười ngây ngô một cái. Dương Tiểu Thiên chờ Đông Phương Tư Nghi ngủ say sau đó, đứng dậy mặc quần áo ngoài, dự định đi tìm Tây Môn Như Yên. Lúc trước bị Đông Phương Tư Nghi trên người mùi thơm của nữ nhân vị khiến cho hắn tiểu huynh đệ sớm là cứng rắn vô cùng, tinh thần khôi phục như cũ hắn. Đâu còn có thể ở bên cạnh ngây ngốc chờ đâu nè, vốn là định tìm cơ hội để cho Đông Phương Tư Nghi thành là vì nữ nhân của mình, nhưng là bởi vì Đông Phương Tư Nghi một là coi hắn là thành phụ thân Dương Viễn Mục, hai là thật sự là quá mệt nhọc, Dương Tiểu Thiên coi như là có ý. Cũng là chuyện không có biện pháp, hắn mặc quần áo tử tế về sau. Rời đi Đông Phương Tư Nghi khuê phòng, nhanh chóng mang theo Đông Phương kiếm mặt nạ da người, đi tới Tây Môn Như Yên căn phòng. Lúc này Tây Môn Như Yên đang ở trên giường ngủ, bất quá người là thanh tĩnh, lúc trước bởi vì Dương Tiểu Thiên hôn mê, Tây Môn Như Yên thông tri một chút tay tăng mạnh phòng thủ, lúc này mới vừa trở về không lâu, hơn nữa nội tâm lo lắng Dương Tiểu Thiên. Trong đầu hiện tại toàn bộ là Dương Tiểu Thiên thân ảnh, đâu còn có thể đi vào giấc ngủ. Đang một người nằm ở trên giường, nhớ Dương Tiểu Thiên dành cho hạnh phúc của nàng nghe cửa phòng được mở ra, liền vội vàng đứng lên, còn tưởng rằng là địch nhân đến, vừa nhìn. Người tới chính là chính bản thân tưởng niệm lấy Dương Tiểu Thiên, gương mặt không tin, vội vàng xoa xoa hai mắt của mình, sợ mình nhìn lầm. Dương Tiểu Thiên vào nhà về sau, nhanh chóng bỏ đi Đông Phương kiếm mặt nạ da người, thấy Tây Môn Như Yên không tin mình đứng ở trước cửa, nói làm sao vậy. Còn chưa tin a. Thanh âm này, phân minh chính là Dương Tiểu Thiên, hiện tại Tây Môn Như Yên tin, vội vàng từ trên giường xuống tới, hướng Dương Tiểu Thiên chạy như bay, hương vị xông vào mũi, Dương Tiểu Thiên thật chặt sẽ lại đem Tây Môn Như Yên ôm vào trong ngực. Vốn là còn không có mềm hóa tiểu huynh đệ so với lúc trước càng thêm kiên cứng, Tây Môn Như Yên nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đã sinh long hoặc hổ đứng ở trước mặt của mình, hai tay của mình còn ôm thật chặt hắn. Hết thảy ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt vô lực, lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Dương Tiểu Thiên cũng vậy không nói thêm gì nữa, trực tiếp đối với trong ngực người ngọc áp dụng nguyên thủy nhất tiến công. Dương Tiểu Thiên một tay dọc theo Tây Môn Như Yên đen sẫm xinh đẹp mái tóc, theo mềm mại trơn thuận kiên nghị sống lưng, kéo dài đến nàng kiên cố bắp đùi cùng rất tròn cặp mông bên trong liên tục dao động, mềm nhẹ vuốt ve, như là thông thạo vậy khóm hoa tay già đời. Thỉnh thoảng vừa giống như tò mò ngoan đồng thử tính chất trơn vào tuyết nộn mông bên trong mương máng, tỉ mỉ tìm kiếm Tây Môn Như Yên thần bí nhất tam giác giải đất, không bao lâu, liền mò lấy một bụi rậm mềm mại thoáng uốn lượn bộ lông, dọc theo bộ lông. Dương Tiểu Thiên bắt đầu vuốt ve Tây Môn Như Yên cánh hoa. Khi làm Dương Tiểu Thiên tay tại Tây Môn Như Yên thánh khiết nơi riêng tư, cao nhã ngọn núi xoa bóp thì, nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận chưa bao giờ có hưng phấn khoái cảm. Hai đóa xấu hổ hồng vân phiêu thượng gương mặt, đáy mắt lộ ra mị dập dần bồng bình dạng lưu chuyển. Cảm giác kỳ diệu bởi đáy lòng tuôn ra, trong lòng mang theo một chút điểm chờ mong, loại này chờ mong là hy vọng Dương Tiểu Thiên có thể tiếp tục đồng thời thâm nhập động tác trên tay. Từ khi bị Dương Tiểu Thiên chinh phục về sau, một lòng toàn bộ tại Dương Tiểu Thiên trên người. Nàng đã sâu đậm yêu cái này có thể làm con trai mình tiểu nam tử. Dương Tiểu Thiên mỗi tiếng nói cử động đều đủ để tác động trái tim của nàng. Đồng thời bị công kích nữ nhân hai nơi mẫn cảm nhất bộ vị, khiến cho Tây Môn Như Yên thân thể từ từ lửa nóng, có không cách nào hình dung đau khổ cảm, khuếch tán đến toàn bộ hạ thể, thư sướng cảm giác làm cho nàng không kìm hãm được trên rỉ đi ra. Dương Tiểu Thiên tay phải đã vói vào Tây Môn Như Yên trong quần, ngón giữa chậm rãi lột ra chăm chú khép kín ở chung với nhau hai mảnh đỏ tươi cánh hoa. Cắm vào ẩn nấp ở ung tùng phương thảo dưới bí động, phủ cắm vào, Tây Môn Như Yên đoan trang hình tượng toàn bộ tan vỡ. Phản ứng kịch liệt vung vứt động đầu bạc, không kìm hãm được tiếng rên rỉ từ miệng anh đào bên trong truyền ra ta. Phu quân. Đồng thời nhíu mày, đầu ngón chân cũng vậy kêu lên, run nhẹ nhẹ. Dương Tiểu Thiên mắt thấy Tây Môn Như Yên thoải mái như vậy, đáy lòng càng thêm hưng phấn không thôi, nhẹ trừ Ngọc Môn Quan ngón tay lại càng không hơi nghĩ, liền xông thẳng vào Ngọc Nữ động bên trong, chỉ cảm thấy động bên trong chẳng những chật hẹp, còn có một cổ cực lớn hút lực lượng. Thâm nhập bí động ngón tay thật chặt bị ấm áp trơn trượt thịt non quấn quanh, chính là bây giờ muốn tránh thoát Tây Môn Như Yên bí động đói khát trói buộc đều rất trở ngại, đang chỉ là cắm vào ngón giữa trước đốt ngón tay, liền cảm thấy có không nói ra được chèn ép thoải mái. Ngón tay đột phá khe thịt, đụng tới mẫn cảm nhất bộ phận thì, Tây Môn Như Yên nội tâm sinh ra không thể chịu đựng được khô nóng cảm, cánh hoa trong chỗ sâu, mật hoa bắt đầu từ từ chảy ra. Một cổ phong phú no đủ cảm giác rõ ràng bởi toàn thân truyền đến trong đầu, từng đợt khoái ý cuộn sóng. Theo Dương Tiểu Thiên ngón tay hoàn toàn cùng Tây Môn Như Yên chặt chẽ kết hợp với nhau, cắm vào tại cánh hoa trong ngón tay như quấy bổng như nhau mà xoay tròn, Tây Môn Như Yên phản phất bị đẩy lên 9 tầng mây, tại ướt át bên trong mở ra cánh hoa. Không khỏi vô sĩ dâm đãng kẹp chặt vô lý xâm phạm người, Tây Môn Như Yên nhịn không được mềm mại tái phát ra phóng đãng ra. Một tiếng, trong sát na đã có một trận hôn mê cảm giác. Nghe được Tây Môn Như Yên kêu lên thanh âm tràn ngập sung sướng, kiều mị ngữ điệu, Dương Tiểu Thiên cẩn thận xoa bóp Tây Môn Như Yên âm đế, cánh hoa, ngón tay càng là chăm chỉ tại chặt ẩm ướt chốn đào nguyên bên trong bồi hồi lưu luyến, Tây Môn Như Yên trong mũi tiếng hừ không dứt. Yêu kiều rên rỉ không ngừng, trong miệng thở gấp vô ý thức càng thêm cuồng loạn. Tây Môn Như Yên chốn đào nguyên bên trong đã bị Dương Tiểu Thiên ngón tay liên tục đâm thọc đào móc, mỗi một lần ngón tay kịch liệt đào móc, Tây Môn Như Yên đều có thể cảm thấy mình bí động vô sĩ chảy ra một phần mật nước, theo bắp đùi bên trong sườn cùng khe đít chảy đến trên quần mặt. Phốc suy dâm mỹ tiếng nước, càng là có tiết tấu phối hợp Dương Tiểu Thiên đào móc, một lần lại một lần đã kích nàng tôn nghiêm, rốt cục hạ thể cũng vậy vô ý thức vặn vẹo rất đâm đứng thẳng, cực kỳ giống lâu khoáng oán phụ. Tốt phu nhân, thân thể của ngươi có đúng hay không nổi lên phản ứng a? Dương Tiểu Thiên đáy lòng bỗng nhiên phát lên một cổ không rõ vui vẻ cùng hưng phấn, nhịn không được hướng Tây Môn Như Yên đùa đạo, đồng thời đang nói chuyện đồng thời, ôm Tây Môn Như Yên đi giường lớn đi đến, sẽ lại đem nàng bình đặt lên giường. Hảo phu quân, ngươi thật là xấu, mới thanh tỉnh lại liền đối với thiếp mấy chuyện xấu. Tây Môn Như Yên nghe vậy, trong lòng lớn xấu hổ, quẫn bách không dứt. Trên thân thể phản ứng triệt để bán đứng Tây Môn Như Yên, Tây Môn Như Yên hướng Dương Tiểu Thiên nũng nịu sẵn giọng. Như vậy không tốt sao? Dương Tiểu Thiên vừa nói, một bên dùng tay tiếp tục trêu chọc Tây Môn Như Yên, Tây Môn Như Yên ý thức đều có chút mơ hồ, nàng ngọc môn quan miệng nguyên bản trình màu hồng nhạt sắc, đóng chặt mềm mại thần thánh âm thần rốt cục hướng ra ngoài lật ra, nhô lên cánh hoa phát sinh yêu mị quang mang. Chảy ra mực nước sớm đã ương ướt toàn bộ giữa hán, có không nói ra được dâm đãng vẻ. Tây Môn Như Yên đã bị Dương Tiểu Thiên chỉnh thần trí mơ hồ, cũng không nhịn được nửa duyên dáng gọi to nói phu quân. Thiếp chịu không nổi. Đem quần áo cởi. Nghe được Tây Môn Như Yên mệnh lệnh, Dương Tiểu Thiên lập tức như phụng thánh dụ đem quần áo cởi sạch, Dương Tiểu Thiên cơ thể cường tráng rắn chắc rất có quyết đoán, toàn thân như tràn ngập bạo phát lực đồng dạng. Ngón tay kích thích đột nhiên rời đi, cảm thụ được đang ở bành trướng bên trong khoái cảm đã gián đoạn, một loại không cách nào giải sầu cảm tình tại thể xác và tinh thần trong sinh ra vòng xoáy, Tây Môn Như Yên thần trí hơi phục trợn mắt vừa nhìn. Bất ngờ trước mắt Dương Tiểu Thiên đỉnh một cái nóng hôi hổi tráng kiện quái vật lớn, có bát, cửu tất dài, trợn mắt hoành tỉnh, quái vật lớn mặt trên gân xanh không ngừng nhảy lên, Tây Môn Như Yên trực giác được phải vừa sợ vừa thẹn mãn. Vội vàng nhắm hai mắt lại quay đầu đi chỗ khác. Không dám nhìn nữa. Dương Tiểu Thiên thấy Tây Môn Như Yên nhiều lần cùng mình giao hoang, trên mặt vẫn như cũ lộ ra giật mình ngượng ngùng vẻ, lộ ra càng thêm mềm mại thương cảm, trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên chinh phục thức không hiểu khoái cảm, trong lòng muốn càng thêm chà đạp trước mắt Tây Môn Như Yên. Thần trí lần nữa khôi phục như cũ Tây Môn Như Yên, đỏ mặt, cực độ xấu hổ, ngập ngừng nói phu quân. Ngươi đem cái vật kia bỏ vào thiếp. Tây Môn Như Yên chủ động thối lui quần của mình, đem hơi mở cánh hoa, tới gần Dương Tiểu Thiên cứng rắn vô cùng quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên biết Tây Môn Như Yên đã dục hỏa đốt người, vì vậy sẽ lại đem nàng thon dài hai chân kẹp ở chính bản thân thắt lưng, chỉ cảm thấy tây môn như yên cánh hoa chỗ bộ lông ma sát lấy bản thân bụng dưới phi thường ngứa. Dương Tiểu Thiên cúi đầu múc tây môn như yên ngọn núi, hai tay nắm chặt tây môn như yên trắng miệng phong đồn, ngẩng đầu quái vật lớn dần dần tiếp cận, để tại tây môn như yên ướt át bí cửa động. Tây môn như yên cảm thấy hai chân bị tách ra, mỹ đồn càng bị hai tay nâng lên, một cây nóng hầm hập quái vật lớn để tại bản thân miệng huyệt, Dương Tiểu Thiên đâm một cái thắt lưng, liền đem bản thân quái vật lớn chậm rãi cắm vào tây môn như yên nhỏ dâm huyệt. Khi làm Dương Tiểu Thiên cắm vào tây môn như yên trong cơ thể thì, tuy rằng cảm thấy huyệt động nhỏ hẹp, viễn như xử nữ, bởi có thể bằng tạ lấy trước nguyên vẹn trơn, cùng với đào nguyên thịt non kiên cố co giãn, thật sự sẽ lại đem lớn côn thịt cắm vào. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm giác mình quái vật lớn bị vài tầng ôn ẩm ướt thịt non bọc lại, huyệt ra ngoài cây chỗ cùng hai viên tinh hoàng cũng bị lông lồn chăm chú quấn quanh. Dương Tiểu Thiên tạ dâm dịch trơn lực, to lớn quái vật lớn phá cửa đi vào trong đưa vào, rốt cục, trống rỗng tây môn như yên chiếm được thỏa mãn, bất quá Dương Tiểu Thiên quái vật lớn thực sự quá lớn, tây môn như yên tại phong phú đồng thời, lại cảm thấy một tia đau đớn. Dương Tiểu Thiên thổ khí nói, tốt phu nhân, ngươi nơi đó thực sự là chặt rất, kẹp ta thật thoải mái a. Tây môn như yên nghe vậy xấu hổ thấp giọng nói, phu quân ngươi phải ôm nhu một chút điểm. Ngươi quá lớn. Có được hay không? Dương Tiểu Thiên gật đầu, sẽ lại đem quái vật lớn đâm một cái chậm rãi cắm vào, tây môn như yên nhịn không được ân hừ một tiếng, Dương Tiểu Thiên tay trái càng là không an phận tại nàng trên vú, eo thon thả bên cạnh tàn phá bừa bãi. Một trận vô cùng tận vuốt ve khiến cho vừa mới mềm hóa màu hồng nhạt sắc đầu vú, lại bắt đầu sung huyết cương, màu sắc cũng vậy từ từ làm sâu sắc, tay phải thì tại tây môn như yên gáy hạng, sống lưng bên trong thỉnh thoảng nhẹ nhàng âu yếm, hoặc là tại dưới nách thịt mềm phía trên vuốt ve a ngứa. Tình cờ sẽ lại không cẩn thận chạy tới vú, khe đít bên trong, càng là gọi tây môn như yên hoảng loạn thất thố. Khi làm Dương Tiểu Thiên bắt đầu trước sau đỉnh động hạ thể thì, một loại cường liệt run rẩy cảm đánh úp về phía tây môn như yên, nhỏ dâm huyệt bị to lớn côn thịt xỏ xuyên qua, bên trong âm đạo bị chăm chú phình lên, nhưng đây chẳng qua là tại lúc mới bắt đầu. Tại đại nhục bỗng nhiều lần tại hạ trong cơ thể đi tới đi lui thì ra, vốn, là kịch liệt đau đớn dĩ nhiên chậm rãi giảm thiểu, lửa nóng tráng kiện côn thịt, xỏ xuyên qua bụng dưới, này dòng chi chi, ngứa ngáy, ê ẩm, tê tê khoái ý tư vị, khiến nàng xuất hiện động thân tương liền xung động. Một sóng sóng khoái cảm dưới thể làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân. Dương Tiểu Thiên nỗ lực tại tây môn như yên cánh hoa bên trong đào đưa, tây môn như yên không khỏi eo thon thả lắc lư, hẳn tắt, co rút lại, sau cùng sẽ lại đem thân thể ngưỡng nằm hẳn lên tựa vào Dương Tiểu Thiên ý chí, Dương Tiểu Thiên một mặt nâng lên tây môn như yên cặp mông, tiếp tục đào đưa. Một mặt nhào nặng vuốt tây môn như yên nhũ phong, từ nơi này góc độ tây môn như yên có thể thấy rõ ràng bản thân nơi riêng tư, mềm mại âm mao cùng ướt át cánh hoa, cùng với một con không ngừng vào ra bản thân hoa tâm nội bộ to lớn đại nhục bổng. Tận mắt thấy Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng đâm thọc chính bản thân bí huyệt kịch liệt thế tiến công, tây môn như yên trong mũi tiếng hừ từ từ chuyển thành trong miệng vong tình tiếng kêu, lúc này trong phòng ngoại trừ liên tục đâm thọc, phốc xì dâm thủy tiếng. Lại tăng thêm từ tây môn như yên trong miệng truyền ra càng lúc càng lớn tiếng dâm tiếng kêu ta. Không. A. À. Muốn tới rồi. Phu quân. Tây môn như yên đầy ắp trơn ngọc thể. Xoay đường dường như nhiếp động, dán thật chặt Dương Tiểu Thiên thân thể, hiện tại tây môn như yên trong đầu chỉ có dục niệm, lâu vẫn dâm mị lãng thái, dâm đảng chi tính chất, bị dẫn phát không thể vãn hồi, nàng lúc này ngọc nhũ bị bóp muốn phá vỡ. Nhỏ dâm huyệt bị cắm cho hồn thất phách tán, chua mỏi, ngọt, ma, đau nhức tập với một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, nũng nịu dâm gọi, hô hấp thở gấp gáp. A. A. Phu quân. Thật thoải mái. A. À, thật muốn mệnh. Thiếp thật thoải mái. A. À, cắm nhanh lên một chút. Dùng sức một chút điểm. Dương Tiểu Thiên theo lời dùng sức đâm thọc, tây môn như yên xoay thắt lưng bãi mông dơ cao âm hộ đến ứng chiến. Trải qua thời gian một nén nhang, tây môn như yên dâm thủy không ngừng lưu, một giọt đều chảy tới trên giường mặt. Tây môn như yên dùng hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên cổ, nhiệt tình như lửa quấn quýt lấy Dương Tiểu Thiên giao hoang, dùng một đôi run rẩy điên kiều nhũ, mài lấy Dương Tiểu Thiên cường tráng ngực, eo thon thả cấp tốc trên dưới đong đưa, âm hộ đói khát được với dưới mạnh mẽ mang. Tuyết trắng hai chân mở ra đến cực hạn, lại kẹp lấy Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng không tha, trắng miệng đầy đặn mông ngọc, cấp bách bãi cấp bách vũ xoay tròn, phối hợp Dương Tiểu Thiên mãnh liệt thế tiến công, đều bị vừa đúng. Dương Tiểu Thiên thấy Tây Môn Như Yên kiều dung dâm lãng chi trạng, quả thực không giống như là chính bản thân quen biết thủ lễ rụt rè tri thư đạt lễ Tây Môn Như Yên, vì vậy lần nữa trên đầu hôn lên Tây Môn Như Yên mê hoặc môi đỏ mọng, hai tay ôm chặt nàng. Sau khi hít sâu một hơi đỉnh động tráng kiện lớn lên quái vật lớn, tráng sức mạnh mẽ tắm Tây Môn Như Yên mê người chi động, phát tiết chính bản thân ngẩng cao tình dục, hưởng thụ Tây Môn Như Yên kiều mị dâm lãng mạnh, thưởng thức Tây Môn Như Yên diễm lệ chiếu nhân chi tư, không hết không dừng. Tận tình trì nhạc. A. À, khiếp ta. Thật thoải mái. Tốt vui sướng. Dùng sức. Đối với. Lại dùng lực. Phu quân. A. À, sướng chết mất. Ngươi thật là lợi hại. O. À, từ trên người hai người nhỏ dịch thể, chẳng những bao hàm Tây Môn Như Yên tư hữu mật nước, còn cộng thêm hai người vất vả cần cù công tác phi vẫy ra mồ hôi, cùng hai người khóe miệng không tự kìm hãm được nhỏ nước bọt, không chỉ có ướt đẫm khăn trải giường, càng chảy đến trên mặt đất. Tại bên trong phòng ngọn đèn ánh chiều tà dưới, yêu dị mà chiếu lấp lánh. Bỗng nhiên Tây Môn Như Yên thân thể mềm mại tại Dương Tiểu Thiên trên người ngửa ra sau, to lớn nhũ phong kịch liệt rung động, toàn thân liên tiếp kịch liệt, bất quy tắc đào, đầu bạc nhiều lần đong đưa. Trong miệng vong tình duyên dáng gọi to ca. A. À, thật thoải mái. Muốn. Ân. Muốn thư sướng rồi. Tây Môn Như Yên thư sướng sau đó, cảm thấy thắt lưng lực thiếu, dùng hai tay nắm chặt nệm, sẽ lại đem toàn bộ mông co rất đâm phía trên lại trầm xuống nhận chiến, hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp, lại ngâm lại bảo kêu lên phu quân. Thiếp không có khí lực. Ta thực sự không chịu nổi. A. À, phải chết oan gia. Vui sướng cảm giác chính là như vậy cường liệt, để cho Tây Môn Như Yên có chút hơi trầm xuống mê, Tây Môn Như Yên dần dần bắt đầu trụy lạc, trở thành dục vọng nô lệ, rơi vào cùng tình ái vui sướng bên trong không thể tự thoát ra được. Dương Tiểu Thiên đem Tây Môn Như Yên bay qua thân đến phục ở trên giường, đem cái kia tuyết trắng đẩy đà phấn mông ngọc thật cao vểnh lên rồi, nắm bản thân đại nhục bổng, chợt cắm vào này một cái hợp lại cửa động, lần này cắm cho là lại đầy lại rất, Tây Môn Như Yên ai nha ngâm lấy. Dương Tiểu Thiên thì vươn hai tay, đi bóp làm Tây Môn Như Yên một đôi rũ xuống nhũ phong cùng hai viên lớn núm vú. Tây Môn Như Yên chưa từng có hưởng qua loại này cảm thấy khó xử chiêu số, âm hộ bị Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ rút cắm hùng hục, hơn nữa hai tay vuốt ve đầu vú khoái cảm, như vậy tư vị vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ được. Dương Tiểu Thiên đại nhục bỗng nhiều lần đều chạm được phải nàng hoa tâm là tê dại, chua mỏi ngứa, âm bích phía trên thịt non bị tráng kiện côn thịt trướng được phải tràn đầy, tại vừa kéo cắm vào thì, bị lớn quy đầu phía trên, ba, u, vê đúc, đột xuất lớn lăn rảnh mương. Quát quét được phải càng là chua mỏi ngứa không dứt, thực sự là ngũ vị đang xen tuyệt không thể tả, hưng phấn cùng kích thích cảm, khiến cho Tây Môn Như Yên mông to đung đưa trái phải, trước sau rất đâm đứng thẳng, phối hợp Dương Tiểu Thiên mãnh liệt cắm đào. A. À, hảo phu quân. Thiếp mệnh. Ngày hôm nay nhất định sẽ chết ở ngươi. Trong tay rồi. Hút đi. Cắm sao. Dùng sức. Sâu đậm cắm sao. Đâm chết phu nhân của ngươi sao. A. À, thiếp thật thoải mái. Thật là thống khoái. Ta dâm thủy lại. Lại. Đi ra rồi. O. À, thiếp chết ta rồi. Bây giờ Tây Môn Như Yên đã hoàn toàn rơi vào đến trong tình dục, so với bên trong mị thuốc càng thêm dâm lãng phóng đãng. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy Tây Môn Như Yên tử khung miệng đang ở kẹp một cái cắn mút lấy bản thân lớn quy đầu, một cổ như bọc biển dường như nhiệt dịch xông thẳng quy đầu ra, lưu được phải trên giường mặt một tảng lớn, tự mình cũng sẽ lại đem đạt được bắn tinh đỉnh phong. Vì để cho Tây Môn Như Yên càng thống khoái hơn, Dương Tiểu Thiên liều mình hướng ngược, quy đầu tại to huyệt trong một trái một phải đâm thọc, nghiền nát lấy Tây Môn Như Yên hoa tâm, trong miệng hưng phấn điên cuồng hét lên nói tốt phu nhân. Cái mông của ngươi rất nhanh một chút. Ta nhanh. Nhanh muốn bắn tinh. Nhanh. Tây môn Như Yên thắt lưng mông đều vặn vẹo ngứa ngáy vô lực, nghe được Dương Tiểu Thiên kêu to tiếng, vội vàng gồ lên dư lực liều mạng trái phải trước sau đỉnh động, đem cái mông to lắc lư được phải bay nhanh, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy Tây môn Như Yên hoa tâm khép mở nhanh hơn. Cắn mút được phải quy đầu chặt hơn càng chặt chẽ. A. À, hại chết người tiểu oan gia. Ta. À, lại. Lại thư sướng. Tây môn Như Yên quát to một tiếng, cao trào lại nữa rồi. A. À, tốt phu nhân. Ta. À, ta cũng vậy bắn tinh. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy đại nhục bỗng chung quanh mấy tầng thịt non một trận mãnh liệt co giật đào, thật giống như là muốn đem hắn toàn bộ chen làm chơi dường như, lại bị Tây môn Như Yên nhiệt dịch lần nữa một xung kích, nhất thời cảm thấy một trận thư sướng. Một trận chưa bao giờ có khoái cảm xông thẳng gáy. Quy đầu một ngứa tê rần, sống lưng đau xót, một cổ dày đặc nhiệt lăn xuống thoải mái dương tinh bắn ra, phun vào Tây môn Như Yên lỗ nhỏ trong chỗ sâu. Dương Tiểu Thiên vô lực đặt ở Tây môn Như Yên trên người, hắn quái vật lớn gián đoạn tính chất mà bành trướng, mỗi một lần đều có nóng trực dịch thể, tại Tây môn Như Yên trong tử cung bay ra, từng trận tinh dịch trùng kích. Cũng vậy một lần lại một lần đem Tây môn Như Yên mang theo cao trào đỉnh phong. Linh hồn như là bị kéo thành vô số khối, sáp nhập vào lửa nóng thái dương, lại vô lẫn nhau chi phân, hai người đều đạt tới tính chất thỏa mãn, muốn đỉnh. Tây môn Như Yên trải qua tuyệt đỉnh cao trào về sau, cả người hoàn toàn sụi lơ xuống tới, da thịt nổi lên hoa hồng vậy đỏ tươi, ôn hương nhuyễn ngọc vậy thân thể chặt chẽ cùng Dương Tiểu Thiên kết hợp lấy, trên mặt đỏ ửng chưa lui, một đôi đóng chặt đôi mắt đẹp liên tục rung động. Dương Tiểu Thiên cúi đầu nhìn trong ngực Tây môn Như Yên. Trong lòng cảm thấy vô hạn vui mừng, cũng vậy không vội mà rút ra đại nhục bổng, nhẹ nhàng ôm nhu hôn trong ngực Tây môn Như Yên, hai tay càng là tại mềm mại bạch ngọc trên thân thể trèo đèo lội suối, hỏa thích vuốt ve âu yếm. Tây môn Như Yên chỉ cảm thấy toàn thân có một loại không nói được khoái cảm trải rộng toàn thân, cây bản không có cảm giác được Dương Tiểu Thiên khinh bạc, chỉ là lẳng lặng, nhu thuận mà nằm ở Dương Tiểu Thiên trong lòng, trong mũi rên rỉ yêu kiều không ngừng, khóe miệng ngậm xuân. Hồi vị vừa rồi tàn dư cao trào khoái cảm, hai người đều cảm giác bị mệt mỏi, cứ như vậy ôm nhau tương ôm hưởng thụ đỉnh phong vui sướng về sau dư vị. Dựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng nhỏ ngủ một hồi nhi Tây môn Như Yên mở một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp, thoáng nhíp người, lập tức cảm thấy vừa sợ vừa thẹn. Chính bản thân thon dài rắn chắc hai chân, nhưng vô sĩ chặt kẹp lấy Dương Tiểu Thiên hai chân, mà Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lại còn cắm ở bản thân bí huyệt trong chỗ sâu. Phòng tràn đầy, thật phong phú a. Màu đen lông lồn phía trên dính đầy hai người kết tinh, tràn ra tới tinh dịch, dâm thủy khiến cho nồng đậm, ẩm ướt dính âm mao bất quy tắc chặt dính vào âm hộ cùng bắp đùi bên trong sườn phía trên, Tây môn Như Yên cuốn quyết nỗ lực chia lìa hai người kết hợp. Mới phát hiện bí huyệt bên trong thịt non lại chăm chú cuốn quanh ở Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng, coi như lưu luyến không rời vậy khó có thể tách ra, Tây môn Như Yên vẻ mặt đỏ bừng. Tự trách nói cơ thể của ta thế nào thay đổi như vậy dâm đảng. Dương Tiểu Thiên như là nghe được Tây môn Như Yên hô hoán mà tỉnh lại, thuận thế xoay người, quái vật lớn buông lỏng đè một cái, lần nữa sâu đậm cắm vào Tây môn Như Yên hoa tâm, Tây môn Như Yên không khỏi lại bảo ra vô hạn thỏa mãn một tiếng thở dài. Lại lần nữa đắm chìm trong hưởng thụ cùng nam nhân giao hợp tuyệt diệu khoái cảm. Mông đít của nàng vặn vẹo vài cái, toàn thân run rẩy thở gấp, bên trong âm thần kẹp một cái mút Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu, dâm thủy róc rách chảy ra. Dương Tiểu Thiên lại thêm lực đâm một cái, quái vật lớn cắm thẳng vào tới cùng. A. A. Hảo phu quân. Ngươi đâm đỉnh chết ta rồi. Tây môn Như Yên hay còn là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hừ, nàng từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng hừ, lặng yên hưởng thụ, tình ái lạc thú. Dương Tiểu Thiên cảm thấy Tây môn Như Yên dâm thủy càng ngày càng nhiều, tăng lên trơn tác dụng, liền bắt đầu từ từ đâm thọc, chờ đợi nàng có thể thích ứng, mau nửa đào mạnh mẽ cắm mà còn không trì, Tây môn Như Yên dâm tính chất cũng vậy bạo phát. Nàng hai tay hai chân đem Dương Tiểu Thiên dây dưa ôm thật chặt, co kiều cặp mông càng lắc càng nhanh hẳn lên, trong miệng a nha, hi nha tiếng hừ cũng vậy cao lên phốc xì dâm thủy tiếng càng ngày càng âm vang, cũng vậy càng ngày càng nhiều. Đào Nguyên Xuân Động cũng vậy càng ngày càng trơn trượt. Dương Tiểu Thiên càng nhanh hơn đâm thọc hẳn lên, ba cạn một sâu, sáu cạn một sâu, chín cạn một sâu biến hóa đâm thọc, khi thì đổi thành một cạn một thâm sâu, dị cạn nhị thâm sâu, cả hướng lại đột nhiên, khẽ xoa chậm sát, từng cái đảo tới cùng. Lại xoay chuyển mông đít khiến cho lớn quy đầu nghiền nát tử cung của nàng một trận, Tây Môn Như Yên bản tính hướng nội hàm súc, bây giờ bị Dương Tiểu Thiên quái vật lớn làm được nàng dục tiên dục tử, nội tâm có một cổ nói không nên lời thư thích cảm. Cần phải lớn tiếng la hét mới có thể thư hiểu cởi bỏ trong lòng tâm tình hưng phấn, thế nhưng chính là để cho không ra miệng đến, đều ở cổ họng của nàng trong ho, ho, nha, nha hừ. Dương Tiểu Thiên thấy Tây Môn Như Yên phản ứng, không tự chủ được đình chỉ đâm thọc, trêu chọc nói với Tây Môn Như Yên tốt phu nhân, ngươi nếu là đau nhức, hoặc là thoải mái, liền trực tiếp kêu lên được rồi, không cần cố kỵ gì, giao hoang chính là vì hưởng thụ. Không phải sợ thẹn thùng cùng xấu hổ, thả lỏng tâm tình, to gan vui đùa, như vậy chúng ta mới có thể tận hứng thư sướng, cũng vậy không cô phụ đêm xuân đêm đẹp. Nhỏ phu quân, ta sợ ngươi sẽ lại cười ta phóng đãng dâm phong tao. Tây Môn Như Yên nghe vậy giật mình trong lòng, nũng nịu e thẹn nói xong đem mặt chôn trên ngực Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên nâng dậy Tây Môn Như Yên xấu hổ mang khiếp ửng đỏ mặt nói tốt phu nhân, có một câu tục ngữ nói lấy, nữ nhân muốn có tam như mới có thể lấy để làm thê tử. Đầu tiên là ở nhà phải giống như bà chủ, thứ nhì là xuất ngoại phải giống như phu nhân, thứ ba là lên giường phải giống như dâm phụ. Nói xong ngừng lại một chút lại nói cho nên, chúng ta ở trên giường liền muốn phải đất rung núi chuyển, ăn như hổ đói, triền miên đến chết như nhau, đi hưởng thụ giao hoang cao phong, muốn đỉnh, không tới đạt thống khoái lâm ly cảnh quyết không thôi. Ta muốn phu nhân ngươi cùng bình thường như nhau thả lỏng tâm tình, không cần xấu hổ. Thế nào, ta tốt phu nhân? 99 đao. Được không? Ta hảo phu quân. Tây Môn Như Yên bị Dương Tiểu Thiên một phen nói được tâm tình rộng rãi hẳn lên, cũng vậy thân thiết nóng một chút kêu, gồng môi anh đào đưa đến Dương Tiểu Thiên bên nếp muốn hắn đến hôn, Dương Tiểu Thiên vừa nhìn tâm hoa nộ phóng. Mạnh mẽ hôn rất mút lấy môi anh đào của nàng cùng cái lưỡi thơm tho, cắm ở nhỏ bên trong huyệt động đại nhục bỗng lại tiếp tục đâm thọc hẳn lên. Tây Môn Như Yên dãy dụa mông to đón chào, âm bích thịt non một cái hợp lại, tử cung cũng vậy kẹp một cái mang theo lớn quy đầu, dâm thủy không ngừng chảy ra ngoài, lời dâm tiếng đãng kêu to ta. Hảo phu quân! Ta bên trong thật là ngứa. Nhanh! Dùng sức đâm đỉnh thiếp. Hoa tâm! Đối với! À! Thật thoải mái! Ta chưa từng có như vậy thoải mái qua. Tiểu oan gia! À! Thực sự là sướng chết ta rồi. A, à, ta lại thư sướng. Tây Môn Như Yên cảm thấy hoa tâm kỳ ngứa khó khăn để, toàn thân tê dại, dâm thủy lại phun như trút nước. Một cổ nhiệt dịch tự Tây Môn Như Yên huyệt bên trong tuôn ra, thoải mái nóng được phải Dương Tiểu Thiên toàn thân rung lên, mạnh mẽ hít một hơi đại khí, ẩn giấu tinh quang, sau đó vội vàng tăng nhanh tốc độ, mạnh mẽ rút cắm hùng hục. Mỗi lần đều đâm đỉnh đến hoa tâm thịt non phía trên, lại xoay chuyển mông đít một trận dày vò. Tây Môn Như Yên lại từ từ tỉnh lại, vừa nhìn Dương Tiểu Thiên còn đang không ngừng mạnh mẽ lực đâm thọc, nhất là hoa tâm bị lớn quy đầu dày vò được phải tê dại chua mỏi ngứa. Thực sự là thoải mái vui sướng cực kỳ. Tây Môn Như Yên thở gấp lãng tiếng kêu lên vui cha này. Hảo phu quân! Thiếp thật thoải mái! Ngươi thế nào còn không có? Bắn tinh đâu nè. Thiếp không chịu nổi. Thiếp lại phải chết rồi. Cầu. Cầu. Ngươi. Hảo phu quân. Tha thiếp sao? Thiếp lỗ nhỏ sắp bị ngươi làm chơi phá vỡ. A. À, thật muốn mệnh. Dương Tiểu Thiên thấy Tây Môn Như Yên vẻ mặt dâm lãng hình dáng, dâm đãng tiếng kêu, còn có lớn quy đầu chăn cung miệng cắn mút được phải một cổ không nói được kình lực. Càng cổ vũ hắn nam nhân kia muốn chinh phục hết thảy giả tính. Liều mình mạnh mẽ rút cắm hùng hục, thật có tráng sĩ thấy chết không sờn này dòng dũng khí, một trận mạnh mẽ tấn công mạnh mẽ đánh. A. À, nhỏ phu quân. Ngươi muốn phải làm chết thiếp. Ui cha. Hảo phu quân. Thiếp xong. Tây Môn Như Yên đã không cách nào khống chế tự mình, mông to chợt một trận thọc lên, Hoa Tâm cắn chặt lớn quy đầu, một cổ nóng bỏng dày đặc dịch xông thẳng ra. Thoải mái được phải, Dương Tiểu Thiên chợt rung lên run rẩy, đại nhục bổng cũng vậy mạnh mẽ đâm một cái, rung lên vài cái, quy đầu một ngứa, eo thon đau xót, một cổ nhiệt năng tinh dịch mạnh hữu lực bắn thẳng đến vào Tây Môn Như Yên Hoa Tâm. Nàng ôm chặt Dương Tiểu Thiên, âm hộ thọc lên, thừa nhận rồi Dương Tiểu Thiên phun ra dương tinh, dành cho nàng khoái cảm. A, à, phu quân, thống khoái chết thiếp. Một hồi kịch liệt vật lộn, trải qua một canh giờ sát phạt, rốt cục đình chỉ. Cùng hoang qua đi, Dương Tiểu Thiên cùng Tây Môn Như Yên ở trên giường tiếp tục triền miên sau một lúc, mới tại Tây Môn Như Yên hầu hạ dưới mặc quần áo tử tế, bởi Dương Tiểu Thiên cứu Đông Phương Tương Nghi, nếu như bây giờ Dương Tiểu Thiên lập tức khôi phục thân phận của Đông Phương Kiếm, khó tránh khỏi sẽ lại để cho người khác sinh ra hoài nghi, vì vậy Dương Tiểu Thiên cùng Tây Môn Như Yên sau khi thương nghị, sau này Dương Tiểu Thiên có thể sẽ lại đem tướng mạo sẵn có cùng thân phận của Đông Phương Kiếm song trọng sử dụng, như vậy vừa có thể thuận tiện lại an toàn. Tại thương nghị xong hết, Tây Môn Như Yên lại thông báo một sự tình, sau đó đi thư phòng xử lý sự vụ. Mà Dương Tiểu Thiên, hôm nay là dùng vốn thân phận, cho nên tại Tây Môn Như Yên đi rồi sau này, lại trở về Đông Phương Tương Nghi trong khuê phòng liên cả. Đông Phương Tương Nghi đã tỉnh lại, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đi vào gian phòng, vội vàng hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên bình an vô sự, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra mỉm cười, thiếu chút nữa để cho Dương Tiểu Thiên nhìn xem ngây người. Đông Phương Tương Nghi vốn có y thiên địa linh khí mà thành tú lệ đường viền, mi nhạc phất xuân sơn, hai mắt ngưng thu thủy, để lộ ra cao quý đoan trang khí chất, tựa như bầu trời nữ thần phủ xuống đến nhân gian, sẽ lại đem bóng tối rừng rậm hóa thành khoảng không sơn linh vũ thắng cảnh. Buông xuống vai tiêu sái đen sẫm mái tóc, sấn lược phải một đôi ẩn chứa trong suốt trí tuệ đôi mắt sáng càng thêm khó có thể chống cự, trăng trắng tinh như hai hàng trắng nõn vỡ ngọc dẫn động lòng người, đó là một loại thật thuần một mạc thiên nhiên, uyển như nước trong bên trong phù dung. Làm người ta vô cùng kinh ngạc thiên sinh lệ chất có thể đến loại cảnh giới này, tuy rằng nàng hiện tại đã hơn 30 tuổi, nhưng bởi sở luyện võ công giống như hoa trú nhan công hiệu, cho nên Đông Phương Tương Nghi thoạt nhìn nhưng như hai mươi mấy tuổi vậy, tuổi còn trẻ. Ngoại trừ thanh lệ thoát tục ra ngoài, tăng thêm thành thục xinh đẹp duyên dáng phong vận. Hàng năm hàng tháng hoa tương tự, hàng tháng hàng năm người bất đồng. Đông Phương Tương Nghi phiền muộn mà muốn, phong cảnh như trước. Chính bản thân cũng rốt cuộc không phải là hơn 10 năm trước Đông Phương Tương Nghi. Vì Đông Phương thế gia, Đông Phương Tương Nghi nhật nguyệt làm lụng vất vả. Thời gian, thật là một cái kỳ diệu nhất ma pháp sư, thanh xuân một đi không trở lại, nghĩ trước đây, nếu như mình có thể dũng cảm một chút điểm, có thể sớm cùng với Dương Viễn Mục, Đông Phương Tương Nghi nhìn Dương Tiểu Thiên. Đã không phân rõ sở hắn rốt cuộc là Dương Tiểu Thiên hay còn là Dương Viễn Mục. A Di, ngươi đã tỉnh lại a? Dương Tiểu Thiên nhìn Đông Phương Tương Nghi hỏi. Ân. Đông Phương Tương Nghi gật đầu, trên mặt mang mỉm cười, cái loại này mỉm cười cho Dương Tiểu Thiên mang theo trí mạng mê hoặc, để cho Dương Tiểu Thiên không khỏi nghĩ lên ngày hôm qua kích hôn cùng buổi tối triền miên, Dương Tiểu Thiên đã quyết định quyết tâm. Nhất định phải để cho Đông Phương Tương Nghi thành là vì nữ nhân của mình. A Di, ngươi không có việc gì chớ? Ngày hôm qua mấy người kia thực sự là lợi hại. Bởi Đông Phương Tương Nghi xinh đẹp, để cho Dương Tiểu Thiên trong khoảng thời gian ngắn tìm không được nói mà nói, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng tại trong đầu suy nghĩ một chút, không nói chuyện tìm nói mà nói, miễn cho xấu hổ. Không có gì chuyện, ngược lại ngươi, còn nhiều hơn nghỉ ngơi mới được. Đông Phương Tương Nghi đối mặt với Dương Tiểu Thiên, đã không phân rõ sở người nọ là Dương Tiểu Thiên hay còn là Dương Viễn Mục. Nhìn Dương Tiểu Thiên ngơ ngác đang nhìn mình, nàng đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua kích hôn sự tình, gương mặt xinh đẹp mặt trên xuất hiện một chút ngượng ngùng. Yên tâm đi, A Di, ta không có chuyện. Dương Tiểu Thiên nói xong, tiến lên đi rồi một bước, cái mũi nghe Đông Phương Tương Nghi trên người truyền tới hương vị, để cho hắn vui vẻ thoải mái, không biết từ đâu tới lá gan, cũng vậy có lẽ là tại chơi xấu nói nếu mà A Di ôm một cái ta lại càng không có chuyện. Vốn, Dương Tiểu Thiên những lời này, đổi lại là bình thời Đông Phương Tương Nghi, sớm nổi giận, thế nhưng không biết vì sao, những lời này tại Đông Phương Tương Nghi nghe, trái lại có dũng khí đặc biệt cảm giác, cái loại cảm giác này như là chôn giấu tại ở sâu trong nội tâm rất lâu rồi. Dương Tiểu Thiên những lời này, như là mang theo ma lực đồng dạng, để cho Đông Phương Tương Nghi không kìm hãm được đi hướng Dương Tiểu Thiên, vươn hai tay, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực. Dương Tiểu Thiên vốn cho rằng Đông Phương Tương Nghi sẽ lại cự tuyệt yêu cầu của mình, thậm chí tức giận, thật không ngờ Đông Phương Tương Nghi cư nhiên như vậy chủ động ôm chính bản thân, đây là Dương Tiểu Thiên nằm mơ cũng vậy không có nghĩ tới chuyện. Thời gian, trong nháy mắt này ngưng tụ ở, bốn phía cũng biến thành an tĩnh lại, tĩnh chỉ nghe thấy lòng của hai người nhảy tiếng, Đông Phương Tương Nghi cứ như vậy ôm Dương Tiểu Thiên, tại trong lòng của nàng, cũng không biết là ôm Dương Viễn Mục hay còn là Dương Tiểu Thiên. Thời gian từ từ đang trôi qua lấy, hai người ôm tư đã phát sinh biến hóa, lúc trước là Đông Phương Tương Nghi ôm Dương Tiểu Thiên, hiện tại đã đổi thành Dương Tiểu Thiên ôm Đông Phương Tương Nghi, tại tư thế thay đổi trong nháy mắt đó, Đông Phương Tương Nghi không chút nào kim đâm. Nghe lời mà sẽ lại đem thân thể mềm mại tựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, Dương Tiểu Thiên một tay đem Đông Phương Tương Nghi ôm lấy, một bên tại nàng mềm mại ngang hông phía trên nặng nề mà bóp một cái. Đông Phương Tương Nghi dịu ngoan mà tựa đầu rủ xuống Dương Tiểu Thiên gáy bên, trong lúc nhất thời ôn ngọc đầy cõi lòng hơi thở như lan, nhàn nhạt nữ nhân phát hương một tia chui vào lỗ mũi. Để cho Dương Tiểu Thiên thiếu chút nữa liền không nhịn được sẽ lại đem Đông Phương Tương Nghi ngay tại chỗ tử hình, bất quá Dương Tiểu Thiên, hiện nay còn không phải lúc, có nữ nhân, cần phải từ từ, từng bước đến. Dương Tiểu Thiên cố nén sắc tâm, cứ như vậy ôm Đông Phương Tương Nghi, sau cùng. Tại nha hoàng gọi dùng đồ ăn sáng thời điểm, hai người tài trí mở ra, tách ra thời điểm, Dương Tiểu Thiên rõ ràng cảm giác được Đông Phương Tương Nghi trên mặt hồng vân. Đang dùng thiện thời điểm, giật mình nhất đương nhiên là Tô Hàn Mị, bất quá đi qua Đông Phương Tương Nghi sau khi giới thiệu, Tô Hàn Mị rất nhanh thì khôi phục lại, đang dùng hết đồ ăn sáng về sau, Đông Phương Tương Nghi lại mang Dương Tiểu Thiên chung quanh du lãm một cái. Dương Tiểu Thiên mới kiếm cớ trở về Lạc Dương Dương gia biệt viện. Trở lại Dương gia biệt viện, bà Phượng Tư Linh cùng nhị di nương Đường Viễn Nhi đi ra ngoài làm việc, biệt viện bên trong chỉ có dì tư Trương Di Giai đang ở bên trong phòng nhớ Dương Tiểu Thiên, vừa thấy được Dương Tiểu Thiên, phiền muộn trên mặt liền xuất hiện mỉm cười. Dương Tiểu Thiên vào nhà về sau, đóng cửa lại, nhìn xinh đẹp động nhân dì tư Trương Di Giai, Dương Tiểu Thiên ý xấu lại dậy rồi. Trương Di Giai cũng vậy từ trên mặt Dương Tiểu Thiên đã biết ý tứ của hắn. Một chút điểm ngượng ngùng cảm giác cũng không có, hai người giống như là cửu biệt phu phụ, Trương Di Giai thản nhiên cười, Vương Tiêm Tiêm tố thủ liền cởi ra bản thân quần lụa. Bên trong trần như nhộng thân thể như dương mở mỹ ngọc vậy mê người, trong con ngươi xinh đẹp dạng nổi lên tầng tầng xuân lãng, xòe ra mở ra thon dài tuyết trắng bắp đùi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, vương trắng miệng nhỏ cái lưỡi thơm tho nhi liếm liếm đỏ tươi môi anh đào, đâu nè tiếng nói thiên nhi. Di nương mỹ sao? Này Dương mở bạch ngọc thân thể, mê người tiêu hồn tư thái, để cho Dương Tiểu Thiên làm sao có thể chống cự cái này xinh đẹp gì tư mê hoặc, bị Trương Di Giai vậy có thể đoạt hồn ngọc thủ nhẹ nhàng dãy một cái, Dương Tiểu Thiên liền ngã xuống Trương Di Giai trắng miệng trên thân thể. Ân. Ưm. Trương Di Giai mũi ngọc trên rỉ yêu kiều lấy, mở ra đôi môi mút lấy Dương Tiểu Thiên dò xét vào đầu lưỡi, này sợi kiều mị hình dáng để cho Dương Tiểu Thiên tâm thần nhộn nhạo. Bàn tay to cầm nàng trên ngực này hai tòa no đủ thẳng cứng ngọc nhũ. Tuyết trắng trơn dính như muốn tích xuất sữa tươi đến dường như, đầu ngón tay không kìm hãm được nắm quả cầu bằng ngọc mũi nhọn mẫn cảm cứng trắng lập đầu vú. Trương Di Giai khoái hoạt anh một tiếng, đào má ngậm xuân, đưa tay kéo đi Dương Tiểu Thiên y phục trên người, hai nhánh bắp đùi thon dài quấn ở Dương Tiểu Thiên eo hổ phía trên. Dương Tiểu Thiên dùng sức nắm dì tư Trương Di Giai trước ngực hai con rất tròn đứng thẳng rút ra hai trái đào tiên, thấy dưới thân mê người như vậy vư vật, phóng đẳng mị thái so với dâm đẳng thuộc phụ đến chỉ có hơn chứ không kém, huống chi cái này vư vật là cha mình thê tử, bản thân di nương. Dương Tiểu Thiên quả thực nhanh phát điên, nằm úp sấp ở Trương Di Giai đầy ắp trắng miệng trên thân thể cuồng hôn. Trương Di Giai sụi lơ mà nằm ở trên giường, cái miệng nhỏ nhắn trong thổ khí nhược lan. Đôi mắt đẹp híp lại thành một đường mây, cảm thụ được Trương Di Giai đôi môi như xuân phong vậy vất qua mẫn cảm của mình mềm mại nụ hoa, ngọc thể khoái hoạt mà run rẩy. Ân. Thật tốt. Dương Tiểu Thiên ra đầu lưỡi liếm qua dì tư Trương Di Giai duyên dáng đường cong,

Ông Trương Di Giai eo thon chi dùng sức nhúng động vài cái, tiếp theo đem đại nhục bổng dùng sức vói vào dũng đạo, đâm đỉnh vào một cái Trương Di Giai trong tử cung, cường liệt mà đổ đầy bản thân tinh hoa, cái loại này chặt chẽ cảm giác ấm áp khiến Dương Tiểu Thiên khoái hoạt kêu lên: Di nương, ngươi thật tốt. Từ Dương gia biệt viện sau khi ra ngoài, Dương Tiểu Thiên lại trở về Đông Phương Thế Gia, bởi vì lúc trước hắn đã đáp ứng Đông Phương Tương Nghi, buổi chiều phải bồi nàng đi Lạc Dương vùng ngoại ô chùa Miễu Thượng Hương. Buổi chiều, Đông Phương Tương Nghi mang theo Dương Tiểu Thiên, hai người cưỡi khoái mã, đi Lạc Dương Tây Biên thành giao mà đi, khoái mã lao nhanh, phi bôn hơn một canh giờ về sau, rốt cục đi tới mục đích, nhà này chùa Miễu đèn nhang đặc biệt vượng. Dương Tiểu Thiên cùng Đông Phương Tương Nghi tiến vào chùa Miễu về sau, một cái lão hòa thượng vội vàng nhiệt tình đến chào hỏi, Đông Phương Thế Gia tại Lạc Dương số 1 số 2, chùa Miễu người đương nhiên muốn hầu hạ tốt Đông Phương Tương Nghi. Dương Tiểu Thiên đối với những thứ này cũng không có bao lớn hứng thú của hắn tại Đông Phương Tương Nghi trên người, nếu không phải là Đông Phương Tương Nghi gọi hắn tới dân hương, hắn mới không đến đâu nè, hai người tại lão hòa thượng dưới sự hướng dẫn. Nhất nhất cho Phật thượng hương về sau, sắc trời đã trở tối, bởi hai người lúc trước ở vào bên trong dưới lên lông ngỗng đại tuyết, hai người cũng không biết, mới vừa ra chùa Miễu, trên mặt đất liền chồng chất nổi lên một tầng thật dày tuyết động. Đông Phương Tương Nghi nhìn mờ tối bầu trời nói: Tiểu Thiên, xem ra buổi tối chúng ta trở về không được, chờ một chút tuyết có thể sẽ dưới lớn hơn nữa. Vừa nghe những lời này, Dương Tiểu Thiên trong lòng đụng đụng loạn nhảy dựng lên. Đương nhiên là bởi vì mừng như điên mà nhảy loạn, rốt cục có cơ hội cùng Đông Phương Tương Nghi một chỗ, đây là Dương Tiểu Thiên cầu thần bái Phật cũng vậy làm không được. Nghĩ không ra chuyện sẽ lại là như vậy thuận lợi, chúng ta đây buổi tối nghỉ ngơi ở đâu a? A Di? Dương Tiểu Thiên giả vờ ngây thơ hỏi. Ta xem liền ở chùa Miễu sao? Đông Phương Tương Nghi nhìn sắc trời một chút, nói chùa Miễu có chuyên môn cung du khách ở gian nhà. Tối hôm nay liền đem liền một chút, vạn trở về tuyết rơi lớn, chận ở nửa đường sẽ không tốt. Tốt. Dương Tiểu Thiên đương nhiên là đồng ý. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên sau khi đồng ý, vì vậy Đông Phương Tương Nghi mang theo Dương Tiểu Thiên tìm được chủ trì, yêu cầu chủ trì cho hai người bọn hắn cái phòng khách tốt dùng buổi tối nghỉ ngơi, thật không biết là ông trời đang giúp Dương Tiểu Thiên còn là thế nào. Tương nhiên chỉ có một gian phòng khách. Thì ra lúc đầu bởi dưới đại tuyết, rất nhiều du khách đều ở tại trong chùa Miếu mặt, gian phòng này phòng khách, đều là chủ trì nhìn tuyết càng rơi xuống càng lớn, biết Đông Phương Tương Nghi tới rồi chùa Miếu, sợ vạn nhất nàng không quay về, cho nàng dự lưu. Đông Phương Tương Nghi thật không ngờ chỉ có một gian phòng khách, trên mặt có chút hơi khó, dù sao nàng không nghĩ chậm trễ con trai của Dương Viễn Mục, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Đông Phương Tương Nghi trên mặt biểu tình. Còn tưởng rằng là Đông Phương Tương Nghi cho rằng nam nữ cùng tồn tại một phòng, có chút không có phương tiện, vì vậy nói: A Di, chúng ta liền đem liền một cái, ta ngủ trên mặt đất là được. Như vậy sao được chứ? Đông Phương Tương Nghi đương nhiên không muốn để cho Dương Tiểu Thiên chịu ủy khuất, thời tiết này lạnh như thế, ngủ trên mặt đất dễ dàng tìm lạnh. Đông Phương Tương Nghi nói như vậy, Dương Tiểu Thiên mới hiểu được thì ra là Đông Phương Tương Nghi lo lắng thân thể của mình. Cùng nam nữ cùng tồn tại một phòng cũng không có bao nhiêu quan hệ, cái này thì càng thêm phù hợp Dương Tiểu Thiên tâm ý, vì vậy nói: yên tâm đi, A Di. Thân thể của ta rất tốt, sẽ không cảm lạnh, vốn cũng chỉ có một gian phòng, chúng ta liền đem liền một cái. Dương Tiểu Thiên nói như vậy, bao nhiêu để cho Đông Phương Tương Nghi có một chút an tâm, thế nhưng dù sao Dương Tiểu Thiên là vãn bối, hơn nữa thụ thương mới tốt không lâu, lớn mùa đông, nếu mà ngủ trên mặt đất. Vạn nhất thương bệnh tái phát, chính bản thân làm trưởng bối, nhất định là băn khoăn. Đang tại lúc nói xong, Dương Tiểu Thiên tiếp tục nói: A Di, liền quyết định như vậy, chủ trì, phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi phòng khách sao? Chuyện cứ thế này, Dương Tiểu Thiên đều đã gọi chủ trì mang theo đi phòng khách, Đông Phương Tương Nghi cũng không nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau. Phòng khách tại chùa Miễu hậu viện, bốn phía thập phần an tĩnh. Đối với điểm ấy, Đông Phương Tương Nghi là hết sức thỏa mãn, tại mang theo Đông Phương Tương Nghi cùng Dương Tiểu Thiên vào phòng khách về sau, chủ trì phân phó hai cái hòa thượng cho bọn hắn tặng rồi một phần cơm nước. Hai người liền ở bên trong phòng dùng xong bữa tối. Đông Phương Tương Nghi có cái thói quen, chính là dùng xong bữa tối về sau, đều có thể tắm rửa, coi như là hiện nay đang ở chùa miễu, cùng Dương Tiểu Thiên cùng tồn tại một phòng tình huống dưới, nàng vẫn như cũ muốn tắm rửa xong hết nghỉ ngơi nữa, nhưng tiện nghi Dương Tiểu Thiên. Tất cả sau khi chuẩn bị xong, Đông Phương Tương Nghi sẽ dùng bình phong ngay trước thùng nước tắm, bắt đầu rồi tắm rửa, Dương Tiểu Thiên tại bình phong bên ngoài, đầu tiên là giả vờ trên mặt đất bày xong giường, trên thực tế cũng là vẫn đang chú ý tắm rửa Đông Phương Tương Nghi. Này mỹ diệu động nhân thân thể tại sao tấm bình phong mặt để cho Dương Tiểu Thiên sinh ra vô hạn mơ màng. Một lát sau, Đông Phương Tương Nghi tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, mới vừa một đi ra, một con chuột thật nhanh từ Đông Phương Tương Nghi bên người chạy qua, sợ đến Đông Phương Tương Nghi quát to một tiếng, thân thể vì tránh né con chuột, thiếu chút nữa té ngã. Dương Tiểu Thiên tay mắt lanh lẹ ôm Đông Phương Tương Nghi thân thể mềm mại, trong miệng nói A Di đừng sợ, có ta ở chỗ này đây. Bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, con chuột chạy sau đó, Đông Phương Tương Nghi vội vàng bản năng dùng dằn, được rồi, Tiểu Thiên, buông sao. Thật vất vả mới ôm Đông Phương Tương Nghi, Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không tha mở ra, ta đưa A Di đi trên giường, vạn nhất con chuột lại xuất hiện, A Di lại biết sợ. Nói lấy, Dương Tiểu Thiên ôm Đông Phương Tương Nghi, đi tới bên giường, hai mắt trước tinh tế thưởng thức xinh đẹp thục phụ, nghĩ thầm ngày hôm nay nhất định phải chinh phục nàng, làm cho nàng sau này đều cung chính bản thân dâm nhạc. Bởi lúc trước Đông Phương Tương Nghi tắm rửa, khiến cho Dương Tiểu Thiên huynh đệ phía dưới cùng phong vậy cứng rắn lấy, cho nên Dương Tiểu Thiên mới sẽ lớn như vậy đảm, nếu xuất hiện như vậy một cái cơ hội tốt, Dương Tiểu Thiên nhất định là sẽ không bỏ qua. Dương Tiểu Thiên tại trong đầu nhanh chóng suy nghĩ thế nào câu dẫn Đông Phương Tương Nghi. Bị Dương Tiểu Thiên ôm vào trong ngực, Đông Phương Tương Nghi cảm giác được đặc biệt thoải mái, phảng phất là về tới lúc còn trẻ, trong khoảng thời gian ngắn cũng vậy quên mất dãy dụa đi ra ngoài, Dương Tiểu Thiên cảm giác được Đông Phương Tương Nghi biến hóa. Không quan tâm mà sẽ lại đem Đông Phương Tương Nghi ôm vào trong ngực ôm nhu chân thành mà nói ta sau này gọi ngươi tỷ tỷ, được không? Hắn nói lời này. Cũng vậy là vì dời đi Đông Phương Tương Nghi, để cho mình tiếp tục ôm Đông Phương Tương Nghi, đồng thời thi triển trên tay công phu. Nhỏ bại hoại, ngươi nói cái gì đó? Tại sao có thể gọi ta tỷ tỷ đâu nè? Đông Phương Tương Nghi ngượng ngùng quyến rũ mà gắt giọng, phấn mặt bay lên mê người đỏ ửng, xem ra đã quên mất con chuột Việt, bên trong Dương Tiểu Thiên kế. Vì sao không thể đâu nè? Ngươi thoạt nhìn còn trẻ như vậy. Gọi A Di ta sợ đem ngươi gọi già rồi. Dương Tiểu Thiên chăm chú lâu ôm lấy Đông Phương Tương Nghi mềm mại eo thon thả nói, xem ra chính mình kế sách thành công rồi, vì vậy miệng hữu ý vô ý bắt đầu đối với Đông Phương Tương Nghi vành tai trêu chọc. Đông Phương Tương Nghi thân thể mềm mại run rẩy, phấn mặt ửng đỏ nói ngươi còn thật biết nói chuyện, nói được ta thật hài lòng. Lúc này Đông Phương Tương Nghi rõ ràng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi tại liếm chơi đùa lấy nàng vành tai. Đây chính là nàng mẫn cảm nhất khu vực một trong, vừa thẹn vừa mừng lại là tức giận, muốn đẩy hắn ra, thế nhưng là thân thể ngứa ngáy mềm yếu vô lực. Tiểu Thiên, ngươi đang làm gì? Nhỏ bại hoại. Đông Phương Tương Nghi đột nhiên cảm thụ được Dương Tiểu Thiên cư nhiên bắt đầu cắn cắn mút vào nàng mềm mại vành tai, lập tức cả người run rẩy mềm mại, nội tâm tê dại, hờn dỗi lấy nhưng không nghĩ đẩy hắn ra. Dương Tiểu Thiên không nói lời nào. Nàng cũng không nói lời nào, chậm rãi dãy dụa đầu lại đang hưởng thụ lấy Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi mút vào nhốn nháo, một tia bị điện giật khoái cảm truyền tới thân thể trong chỗ sâu. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi hôn môi liếm động Đông Phương Tương Nghi gáy ngọc, gương mặt, sắc thủ vuốt nắng bóp nàng đẩy đà mỹ đồn, nàng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi không ngừng nhẹ liếm lấy lỗ tai của nàng cùng ngọc vậy thông thấu lóng lánh vành tai. Nàng đã cảm thấy từ đáy lòng chậm rãi dâng lên một cổ nhiệt ùa ra. Tại quanh thân trên dưới nhanh chóng chạy động mấy vòng về sau, liền không được kích thích nàng mỗi một thốn nhạy cảm da thịt, cùng với nàng cảm quan ý thức. Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra sẽ lại là như vậy thuận lợi, vì vậy tập kích vẫn đang tiếp tục tố tố mút vào thanh âm cách xinh xắn như nguyên bảo vệ lỗ tai rõ ràng truyền vào Đông Phương Tương Nghi trong lòng. Các loại thiết thực cảm giác cùng nàng chính trực lý niệm càng không ngừng đụng chạm, cho dù nàng lại làm sao mà nhẫn nại. Nhưng vẫn là đỡ không được trận trận khoái cảm cùng nhu cầu từ trong cơ thể bốc lên bắn ra. Bỗng nhiên Dương Tiểu Thiên nặng trĩu tiếng hít thở bay tới Đông Phương Tương Nghi tai nhỏ, cũng cố ý tại bên tai nàng a khẩu khí. Này ấm áp khí tức xuyên thấu qua nhĩ đạo thẳng thổi đi vào, Xẹt qua nàng sớm đã phím hồng trên lỗ tai này cực kỳ tinh mịn nho nhỏ lông tơ, lại suy phất lên nàng dán tại vành tai vài sợi tóc, loại này mềm mại ngứa cảm giác nhục chậm rãi sẽ lại đem dục vọng lén lút chọn phía trên tim của nàng. Đông Phương Tư Nghi thích ý khép hờ đôi mắt đẹp, Dương Tiểu Thiên nói ngồi xuống bồi ta nói chuyện, được không? Hắn nói chuyện dường như có một cổ lực lượng vô hình, để cho người ta không thể không phục từ cho hắn. Đông Phương Tư Nghi quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt, Dương Tiểu Thiên ôm nàng ngồi bên cạnh mình, dùng tay nâng lên cằm của nàng, ngưng thần nhìn nàng, thâm tình chân thành mà nói a di, ngươi thật là đẹp a. Đông Phương Tư Nghi bị trông được phải lại hoảng vừa thẹn, mang đem đầu ẩn nấp ở Dương Tiểu Thiên trong lòng, Dương Tiểu Thiên thuận thế đem nàng ôm ngã ở giường, một tay chi má, nằm nghiêng tại bên người nàng, thưởng thức Đông Phương Tư Nghi mê người mặt dung. Một tay ôn nhu vuốt ve Đông Phương Tư Nghi bên tai tóc mai ôn nhu nói ngươi thật đẹp. Dương Tiểu Thiên thanh âm ôn nhu được phải giống như quất vào mặt mà qua xuân phong. Dương Tiểu Thiên ngón tay từ từ chuyển qua nàng tuyết trắng hàm dưới, tuy là hơi không đủ độ đụng chạm, nhưng ở Đông Phương Tư Nghi đã phong bế nhiều năm tâm hồn thiếu nữ trong, lại sinh ra một cổ kinh người lực ảnh hưởng, làm cho nàng hơi hơi run rẩy một cái. Như ngươi vậy sẽ lại làm ta sinh ra mê hoặc không biết làm sao. Đông Phương Tư Nghi nói nhỏ nỉ non, nhưng không có đẩy ra Dương Tiểu Thiên âu yếm ngón cái. Thực sự biết sao? Vậy thì buông ra chính bản thân, ý loạn tình mê sao? 99 đao, nét tiểu thuyết kế tiếp. Dương Tiểu Thiên tay trượt xuống dưới, dùng ngón tay câu dẫn ra nàng lộ mỏng áo choàng tắm, để cho áo choàng tắm vạt áo trước hầu như rộng mở đến thắt lưng, khiến cho hắn có thể nhìn đã mắt tuyết này bạch thâm thúy mê người rảnh giữa hai vú. Nhưng Dương Tiểu Thiên thực đã nhìn ra. Tại Đông Phương Tư Nghi áo choàng tắm dưới, cũng là trần như nhộng. Dương Tiểu Thiên nguyên bản treo tại nụ cười trên mặt, bắt đầu chậm rãi biến mất, sự chú ý của hắn bắt đầu tan rã, đầy trong đầu, chỉ có muốn chạm đến Đông Phương Tư Nghi dương mở bạch ngọc thân thể cùng hôn môi nàng mỗi một thốn quan trơn nhẵn nhụi da thịt ý niệm trong đầu. Đông Phương Tư Nghi tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, liên cả hô hấp cũng chậm chậm dồn dập. Nàng bây giờ là cỡ nào hy vọng một cái hôn, chỉ là một hôn liền tốt rồi, Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không làm nàng thất vọng, môi của hắn rốt cục đụng chạm đến nàng. Đông Phương Tư Nghi thỏa mãn mà thở dài. Nhưng Dương Tiểu Thiên cũng không có chủ động lè lưỡi, chỉ là dùng tay cắm vào nàng áo tắm bên trong, năm ngón tay qua lại nhẹ phẩy nàng cao vót nhũ phong, ôm nhu ca ngợi nói tốt a di, ngươi là như vậy trơn, như vậy rất đâm, như vậy mê người. Như vậy hoang phế cảnh xuân tươi đẹp. Thực sự là tuyệt tác của trời đất, đem nàng giao cho ta sao? Sau cùng Dương Tiểu Thiên dùng bàn tay đem Đông Phương Tư Nghi tuyết trắng đầy ắp mềm mại bao ở, dùng tràn đầy hưởng thụ lực độ vuốt ve xoa nắng. Đông Phương Tư Nghi không cách nào nhìn thẳng vào Dương Tiểu Thiên, sớm đã xấu hổ được phải đỏ ửng phi khuôn mặt, nhạy cảm anh đào lập tức dơ cao, điện giật khoái cảm làm cho nàng thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, xuân tâm nảy mầm. Trù trì nói cưng. Ân. Tiểu Thiên. Nàng lớn mật mà đem hai tay đặt ở Dương Tiểu Thiên trên vai, chủ động dùng đầu lưỡi của nàng dục Dương Tiểu Thiên hưởng ứng nụ hôn này, tìm kiếm trước dùng đan dược cứu Dương Tiểu Thiên, hắn cho nàng ẩm ướt hôn như vậy mỹ diệu cảm thụ, mà lúc này. Dương Tiểu Thiên mới đem đầu lưỡi dò xét vào Đông Phương Tư Nghi ấm áp mềm mại thoải mái trơn tinh tế trong miệng. Đường Triều. Là thế giới công nhận Trung Quốc cường thịnh nhất thời đại một trong. Tùy Dương đế Dương Quảng thống trị hậu kỳ, bạo ngược vô đạo, bạo phát cuối đời tùy nông dân nổi lên nghĩa. Đại nghiệp 13 niên, năm, lục 17 niên, năm, tháng 5, Thái Nguyên lưu thủ, Đường Quốc công Lý Uyên tại Tấn Dương khởi binh, tháng 11 chiếm lĩnh Trường An, cầm giữ lập Tùy Dương đế tôn tử Dương Hựu là đế, cải nguyên nghĩa Ninh, tức Tùy cung đế. Lý Uyên mặc cho lớn thừa tướng. Tiến phong Đường Vương. Nghĩa Ninh 2 năm, lục 18 năm, 3 tháng, Tùy Dương đế tại Giang Đô bị Vũ Văn Hóa cập ải chết. Cùng tuổi tháng 5, Lý Uyên soán Tùy xưng đế, định quốc hiệu là vì Đường, Tùy hướng diệt vong. Rơi xuống cung đế là vì Hy Quốc Công, dàn cư Trường An, năm sau tháng 5 bị hại. Lý Uyên chính là Đường Cao Tổ. Cải nguyên Vũ Đức, đô thành nhưng định tại Trường An. Sau đó, con trưởng Lý Kiến Thành bị phong làm thái tử, con thứ Lý Thế Dân là vì Tần Vương, con trai thứ ba Lý Huyền Phách Tảo Yêu, tứ tử Lý Nguyên Cát là vì Tề Vương. Đường Triều thành lập về sau, Lý Uyên phái Lý Thế Dân chinh phạt tứ phương, tiêu diệt khắp nơi quần hùng. Vũ Đức Chính năm tháng 6 mùng 4, tứ phương chinh chiến có công Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ môn chi thay đổi, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Tắc bị giết. Lý Uyên thoái vị, là vì Thái Thượng Hoàng. Lý Thế Dân vào chỗ, Lý Thế Dân chính là Đường Thái Tông, năm sau cải nguyên trinh quán, lục nhị bảy lục tứ cửu, Thái Tông thời kỳ sẽ lại đem là vì đột quyết sở chi phối Mông Cổ cao nguyên nạp là vì phạm vi thế lực, Đường Triều phương Bắc chư dân tộc chuyên xưng Lý Thế Dân là vì thiên khả hãn. Nội chính phương diện làm con nuôi tể tướng chế, phát triển hoàn thiện cùng xác lập hậu thế vận dụng tam tỉnh lục bộ cùng khoa cử chọn sĩ chế, lại phổ biến quân ruộng chế, thực hành thuê dông điều chế, hắn bất kể xuất thân, chiêu mộ được một nhóm lớn tinh minh cường làm đại thần. Bất luận hàng tướng hoặc kiến thành cựu thần, hắn cũng nhất nhất trọng dụng. Tỷ như Ngụy Chinh, là vì trước Thái tử xây thành Mạc Thần, Thái Tông đăng vị về sau bất kể hiềm khích lúc trước, hơn nữa mọi chuyện cũng nghe từ Ngụy Chinh khuyên luyện. Lúc này kỳ trật tự xã hội yên ổn, kinh tế phồn vinh, xưng là trinh quán chi trì, Đường Triều khai sáng Trung Quốc chính khu trong lịch sử đạo cùng phủ xây dựng chế độ. Trinh quán năm đầu, lục nhị bảy niên, năm, Thái Tông phân thiên hạ là vì mười nói, Quan Nội, Hà Nam, Hà Đông, Hà Bắc, Sơn Nam, Lũng Hữu, Hoài Nam, Giang Nam, Kiếm Nam, Lĩnh Nam chờ mười đạo. Trinh quán 14 niên, năm, lục tứ linh niên, năm, toàn quốc cộng thiết 360 châu, phủ, hạ hạt 1557 huyền. Đường Thái Tông lúc tuổi già, bởi vì Thái tử vấn đề mà phiền não, Thái tử Lý Thừa Càn cùng Ngụy Vương Lý Thái nội đấu, kết quả Thái Tông phế bỏ hai người bọn họ, sau cùng lập mặc dù nhân nhưng vô năng thứ 9 tử Tấn Vương Lý Trị là vì Thái tử, Đường Thái Tông sau khi chết, Lý Trị vào chỗ. Là vì Đường Cao Tông. Tại cường đại đại đường đế quốc, thực lực của một nước phồn thịnh, quốc thổ mở mang, cung trước là như thế này, Đường Triều hậu cung càng là như vậy, tới rồi Đường Thái Tông lúc tuổi già, Đường Triều hậu cung nhân số đạt tới kinh người giai lệ mấy vạn. Vì quản lý khổng lồ như vậy, nương tử quân, Đường Triều người thống trị thực hành phẩm cấp chế, tổng cộng bát cấp, cùng quan viên quản lý hình thức hiệu quả như nhau. Hoàng hậu quý vi quốc mẫu, cùng hoàng đế như nhau độc nhất vô nhị. Không cần hoa nhập phẩm cấp chế độ, về phần cái khác phi tần đẳng cấp như sau, đang nhất phẩm là phu nhân, bao gồm, quý phi, thục phi, đức phi, hiền phi tứ loại, đang nhị phẩm là vì cửu tần, bao gồm, chiêu nghi, chiêu dung, chiêu viện, tu, sửa, nghi, tu, sửa, dung, tu, sửa, viện, sung nghi, sung dung, sung viện, đang tam phẩm là vì tiệp dư, đang tứ phẩm là vì mỹ nhân, đang ngũ phẩm là vì tài nhân. Ba cái đẳng cấp nhân số đều là 9 người, hợp cùng một chỗ gọi chung 27 thế phụ, 9 lục phẩm là vì bảo lâm. Đang thất phẩm là vì ngự nữ, đang bát phẩm là vì màu nữ, ba cái phẩm cấp nhân số đều là 27 người, hợp xưng 81 ngự thê. Căn cứ phẩm cấp bất đồng, các cấp cung phi hưởng thụ đãi ngộ cũng bất đồng. Đệ nhất đẳng phu nhân là trừ hoàng hậu bên ngoài đẳng cấp cao nhất người, tương đương với tể tướng cấp bậc người. Hầu hạ các nàng người bao gồm con số khổng lồ tùy theo thị nữ quan, cung nữ, may vá phụ. Tạp dịch chờ chút vân vân, cộng thêm phụ trách hậu cung bếp núc chi phí cung nữ, so với một cái tể tướng phủ người còn nhiều hơn. Mặt khác, còn có một chút công tác là bọn không có khả năng đảm nhiệm được, vì vậy liền xuất hiện bởi bọn thái giám hành động sức lao động như sau cơ cấu, dịch đình cục, chủ yếu phụ trách nắm giữ hậu cung sổ sách, hề cung cục. Phụ trách quản lý hậu cung tật bệnh cùng với tử vong, bên trong phó cục. Cái này cơ cấu so sánh tương đối thú vị, chủ yếu phụ trách hậu cung chiếu sáng hệ thống, chiếu sáng dụng cụ là ngọn nến, cho nên bọn họ liền phụ trách quản sát, cung đình cục. Cái này là bận rộn nhất bộ môn, đại thể tương đương với hôm nay bí thư chỗ, chuyện vô cự tế, toàn bộ muốn đủ tâm. Bao gồm có trưởng phiến, cho khiến cho chờ chút vân vân. Chức vụ, nội cung cục. Phụ trách kho hàng cùng xuất nạp. Ngoại trừ năm đại cục ra ngoài, trong hoàng cung còn thiết trí bên trong thị tỉnh, cùng sở hữu bên trong thị, quan lớn, 4 người, bên trong thường thị 6 người, bên trong ít người, giam 6 người, bên trong cho chuyện 8 người, ít người 12 người, điển dẫn 18 người. Tự bá 2 người cùng tự người 2 người. Bọn họ làm thái giám cơ cấu quản lý, phụ trách huấn luyện, kiểm tra hoạn quan, bảo đảm về phía sau Phi Môn cung cấp nhất lưu phục vụ. Các hầu hạ hậu phi thì hầu hạ hoàng đế. Các nàng hầu hạ thời gian tập trung ở buổi tối, vì thể hiện người người có phần, lại chú ý tôn ti khác biệt, hoàng đế mỗi tháng sống về đêm an bài là dựa theo ánh trăng âm tình tròn khuyết đến an bài, mỗi tháng trước 15 ngày. Ánh trăng càng ngày càng tròn, sau đó 15 ngày thì dần dần thay đổi thiếu, cho nên đâu nè, mùng 1 đến 15 liền do địa vị thấp ngự thê thẳng cho tới cao nhất hoàng hậu, mà 16 đến cuối tháng trước thì trái lại bởi địa vị cao đến phiên thấp. Trong đó, hoàng hậu phúc khí hay nhất, có thể tại 15, 16 độc chiếm hoàng đế 2 ngày. Mà số lượng nhiều nhất 81 cái ngự thê chỉ có thể ở mỗi tháng 22 đến 30 cửu thiên trong, mỗi 9 người cộng đồng hầu hạ hoàng đế một đêm. Đối với điểm ấy, Đường Cao Tông Lý Trị coi như là thống khổ nhất, từ khi nhận trở về Vũ Thị về sau, Lý Trị mỗi ngày đều nhớ lấy Vũ Thị xinh đẹp, trong lòng đâu còn có thể giả bộ dưới những nữ nhân khác. Cái này đưa tới Hoàng hậu Vương Hoàng hậu cùng Tiêu Thục Phi bất mãn. Thục Phi Tiêu Thị là vì Nam Triều sĩ tộc Lang Lăng Tiêu Thị tộc nhân, đủ lương hoàng thất hậu duệ, Cao Tông Lý Trị là vì Thái tử thì, Tiêu Thị là vì lương đễ. Cao Tông sau khi lên ngôi, vào là vì Thục Phi, tương đương được sủng ái. Mà Vương Hoàng hậu xuất thân từ Tịnh Châu danh môn vọng tộc. Tổ phụ từng là tam phẩm quan lớn, phụ thân cũng vậy quan tới thứ sử. Là vì tứ phẩm quan to. Vương Hoàng hậu từ nhỏ liền hiền thục thông tuệ, Đường Thái Tông cô cùng An công chúa gả cho đến vương gia, thấy vương gia vị cô nương này dáng dấp xinh đẹp thông tuệ, liền hướng cháu đề cử. Đường Thái Tông nghe theo cô kiến nghị, là vì con trai Lý Trị định ra rồi cánh cửa hôn sự. Lý Trị làm thái tử thì, Vương Thị là vì thái tử phi. Phu thê bên trong cảm tình tốt lắm, thế nhưng là Vương Thị vẫn không thể sinh con dưỡng cái. Khiến cho Lý Trị trong lòng bất an, có chút tiếc nuối. Bởi vậy, Lý Trị đối với Vương Thị cảm tình từ từ xa lánh, yêu tiêu lương để. Lý Trị làm tới hoàng đế, tại Long Trọng đăng cơ đại điển sau đó, ấn lệ cũ đem Nguyên Phi Vương Thị lập là vì hoàng hậu. Vương hoàng hậu tuy rằng đứng hàng lục cung đứng đầu, mẫu nghi thiên hạ, nhưng từ trượng phu nơi đó lấy được yêu vẫn đang thật là ít ỏi. Tiêu lương để cũng vậy quan thăng cấp 1, bị phong làm thục phi. Đường Cao Tông vẫn đang chuyên tình với nàng. Khiến cho Vương Hoàng hậu thập phần khổ não lại hết sức ghen tị, nàng ở trong lòng lúc nào cũng suy nghĩ tước đoạt trượng phu đối với Tiêu Thục Phi chuyên tình. Không lâu, cơ hội rốt cuộc đã tới. Vĩnh Huy năm đầu, lục năm linh, tháng năm 26 chơi, ngày, là Đường Thái Tông qua đời đầy năm ngày giỗ. Vương Hoàng hậu tùy theo trượng phu cùng cung phi, văn võ đại thần đi tới cảm nghiệp tự. Là vì chết đi công công tế rượu tổ phúc. Công công sinh tiền Tần Ngự tự nhiên đã ở trong đội ngũ. Nghi thức sau đó, Vương Hoàng hậu thấy một vị xinh xắn thiếu phụ đi tới trượng phu trước mặt, vị nói hết lấy ly biệt tình cảm, giọt nước mắt tràn ly ra, nức nở âm thanh khiến đổ người trở nên động dung, càng kích khởi Đường Cao Tông vô hạn thương yêu tình cảm, khiến cho hắn buồn bã rơi lệ. Nhìn tình xưa nồng nặc tràn diện, một cái mưu kế tại Vương Hoàng hậu trong lòng tự nhiên mà có. Cái này khiến Đường Cao Tông động tình thiếu phụ chính là hiện tại đại danh đỉnh đỉnh Võ Tắc Thiên. Nàng là Tịnh Châu Văn Thủy, nay Sơn Tây tỉnh Văn Thủy Huyền Đông, người. Phụ thân Vũ Sĩ Ước trước kia làm bó củi sinh ý làm giàu, làm quen lúc đó đảm nhiệm Thái Nguyên Lưu Thủ Lý Uyên. Lý Uyên khởi binh phản Tùy Thì, bổ nhiệm hắn là vì hành quân phủ ti khải tướng quân, tùy theo quân đội tới rồi Trường An. Lý Uyên xưng đế sau này, hắn làm khai quốc công thần một trong, được bổ nhiệm làm công bộ thượng thư, quan cư tam phẩm, tước trang bìa ba chờ. Mẫu thân của Võ Tắc Thiên Dương Thị, danh môn xuất thân, kỳ phụ Dương Đạt là tùy hướng tôn thất, trước đây đã làm tể tướng. Vũ Sĩ Ước cùng Dương Thị kết hợp, hay còn là Lý Uyên tự mình bảo môi. Bởi một nguyên nhân đặc biệt, Võ Tắc Thiên từ nhỏ phải dùng tại xã hội thượng lưu bên trong trà trộn. Nhưng bởi lúc đó một người môn việc cao thấp, là lấy phụ tộc xuất thân là vì căn cứ. Bởi vậy nàng lại thường thường bị người khinh bỉ. Cái này dưỡng thành nàng đặc biệt tính cách. Nàng hướng tới quyền lực chí cao vô thượng, nàng phải thay đổi mình gia tộc địa vị. Đường Thái Tông trinh quán 11 niên, năm, Đường Thái Tông nghe nói Võ Tắc Thiên dáng dấp xinh đẹp, liền đem nàng cho đòi vào trong cung, lập là vì tài nhân. Ban thưởng hào, võ mị, một năm này Võ Tắc Thiên mới 14 tuổi. Mẫu thân Dương Thị nghe nói nữ nhi bị chọn vào cung, biết ý vị này mẹ con từ nay về sau liền trời Nam đất Bắc, bởi vậy khóc rống không dứt. Thế nhưng là, Võ Tắc Thiên lại cho rằng đây là một cái hiển cung tinh danh cơ hội thật tốt. Từ 14 tuổi đến 26 tuổi, Võ Tắc Thiên vẫn ở phía sau cung hầu hạ lấy lớn hơn mình 24 tuổi Đường Thái Tông. 12 năm Phương Hoa ở trong cung lén lút trôi qua. Đường Thái Tông đối với nàng ngược lại rất sủng hạnh, thường thường đem nàng ở lại bên cạnh mình. Thế nhưng, cũng bất quá là xem nàng như là một món sinh động đồ chơi, cầm đến cung chính bản thân hưởng dụng mà thôi. Mà Võ Tắc Thiên đâu nè, còn lại là nghĩ thông suốt qua vị cao nhất quyền lực người chủ, đến thay đổi vận mạng của mình. Hậu cung 12 năm, Võ Tắc Thiên vẫn là cái tài nhân, đang tứ phẩm bên trong quan. Cách nàng truy cầu, xa cách khá xa. Mà Đường Thái Tông lúc tuổi già lại người yếu nhiều bệnh, xem ra dựa vào hắn là không được rồi. Không chịu cô đơn Võ Tắc Thiên, càng làm ánh mắt nhìn thẳng Lý Đường Vương triều đời kế tiếp. Khi làm thái tử Lý Trị đến đây thăm hỏi phụ bệnh thời điểm, nàng liền dùng bản thân nhan sắc ôm lấy hiểu rõ vị này tương lai hoàng đế. Như vậy, hai cái tuổi gần, giống mà bối phận khác biệt người trẻ tuổi, tương hỗ giữa đó liền sinh ra một loại khó có thể nói trạng cảm tình. Nhưng mà, tại nơi loại luân lý rất nặng thời đại, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm yêu nhau hoặc yêu đương vụng trộm, chia tay vô cái khác đường đi có thể đi. Đường Thái Tông sau khi chết, phàm chưa sinh dục trôi qua thì thiếp giống nhau bị đưa vào cảm nghiệp tự khi làm ni cô. Võ Tắc Thiên đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, bị ép cạo đi mái tóc, đi làm bạn thanh đèn cổ Phật đi. Hôm nay ngoài ý muốn gặp lại, Đường Cao Tông thấy từng làm mình động tình mỹ nhân mái tóc đều không, khuôn mặt u sầu đầy mặt, không khỏi buồn bã thần thương. Võ Tắc Thiên nghĩ đến chính bản thân đa suyễn vận mệnh, càng là không thắng thống khổ. Một màn này, Vương Hoàng hậu nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ. Hồi cung về sau, nàng một mặt len lén phái người chuyển cáo Võ Tắc Thiên xuất phát, một mặt khuyên bảo trượng phu nhận Võ Tắc Thiên vào cung. Nàng mục đích làm như vậy, chính là vì để cho Võ Tắc Thiên vào cung tước đoạt Tiêu Phi chuyên sủng, để giải nàng đối với Tiêu Phi mối hận trong lòng. Vương Hoàng hậu ý nghĩ ở giữa Đường Cao Tông lòng kẻ dưới này. Không lâu, Võ Tắc Thiên trở về đến trong cung, bị Đường Cao Tông phong làm chiêu nghi, đang nhị phẩm bên trong quan, hai người tâm nguyện rốt cục thực hiện. Võ Tắc Thiên rất thông minh, lại rất sẽ lại đùa giỡn cổ tay mánh khóe. Mới vừa hồi cung thời điểm, nàng đối với Vương Hoàng hậu thập phần khiêm cung, rất nhanh liền lấy được Vương Hoàng hậu tín nhiệm. Vương Hoàng hậu tại Đường Cao Tông trước mặt thường xuyên khen Võ Tắc Thiên mới có thể cùng làm người. Vương Hoàng hậu tâm nguyện cũng rất nhanh liền chiếm được thỏa mãn, Đường Cao Tông quả nhiên không lại chuyên tình với Tiêu Phi. Thế nhưng, Đường Cao Tông lại sủng ái lên Võ Tắc Thiên đến. Hai người rất nhanh cho giỏi được phải như keo như sơn, như hình với bóng. Vương Hoàng hậu nằm mơ cũng vậy thật không ngờ, nàng vận mệnh bi thảm từ lúc này lên liền đi bước một bắt đầu rồi. Đường Cao Tông đối với Vương Hoàng hậu cùng Tiêu Phi tình ái, bị Võ Tắc Thiên cùng nhau cướp đi. Vì vậy, tam giác tranh yêu đấu tranh bắt đầu rồi. Đường Triều là thế giới công nhận Trung Quốc cường thịnh nhất thời đại một trong. Tùy Dương đế Dương Quảng thống trị hậu kỳ, bạo ngược vô đạo, bạo phát cuối đời tùy nông dân nổi lên nghĩa. Đại nghiệp 13 niên, năm, lục 17 niên, năm, tháng 5, Thái Nguyên lưu thủ, Đường Quốc công Lý Uyên tại Tấn Dương khởi binh, tháng 11 chiếm lĩnh Trường An, cầm giữ lập Tùy Dương đế Tôn Tử Dương Hựu là đế, cải nguyên nghĩa Ninh, tức Tùy cung đế. Lý Uyên mặc cho lớn thừa tướng, tiến phong Đường Vương. Nghĩa Ninh 2 năm, lục 18 năm, 3 tháng, Tùy Dương đế tại Giang Đô bị Vũ Văn Hóa cập ải chết. Cùng tuổi tháng 5, Lý Uyên soán Tùy xưng đế, định quốc hiệu là vì Đường, Tùy hướng diệt vong. Rơi xuống cung đế là vì Hy Quốc Công, nhàn cư Trường An, năm sau tháng 5 bị hại. Lý Uyên chính là Đường Cao Tổ. Cải nguyên Vũ Đức, đô thành nhưng định tại Trường An. Sau đó, con trưởng Lý Kiến Thành bị phong làm thái tử, con thứ Lý Thế Dân là vì Tần Vương, con trai thứ ba Lý Huyền Phách Tảo Yêu, tứ tử Lý Nguyên Cát là vì Tề Vương. Đường Triều thành lập về sau, Lý Uyên phái Lý Thế Dân chinh phạt tứ phương, tiêu diệt khắp nơi quần hùng. Vũ Đức 9 năm tháng 6 mùng 4, tứ phương chinh chiến có công Lý Thế Dân phát động Huyền Vũ Môn chi thay đổi, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát bị giết,